Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà và đọc sách. Quầy hàng của ông trước mặt là một nhóm thư sinh, họ cũng chỉ lật qua vài trang sách rồi nhanh chóng cáo từ rời đi. Thực ra, Dịch Thư Nguyên chưa từng cấm việc đọc sách tại quầy, nhưng dường như các thư sinh cảm thấy không được phép đọc lâu, chỉ xem một chút rồi tự giác rời đi mà không nhìn nhiều. Sau này, Dịch Thư Nguyên mới hiểu ra, vì các cửa hàng sách khác ở trong thành cũng có quy định như vậy, chỉ cho phép xem một vài trang, còn muốn đọc nhiều thì phải mua sách. Ở cửa hàng của Dịch Thư Nguyên, các thư sinh thường phải bỏ tiền ra mua sách, thế nên họ ít khi dám đọc lâu, bởi vì họ sợ làm phật lòng chủ quán. Mỗi khi có một nhóm thư sinh cùng nhau kiếm tiền, họ sẽ nhanh chóng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua những cuốn sách mà họ yêu thích. Và ở khuê quốc Bình Châu, nói về bản đọc nhất cũng không phải là điều sai. Và những giờ cao điểm, khi dòng người đông đúc, quầy sách của Dịch Thư Nguyên lại thường rơi vào trạng thái yên tĩnh. Cách đó không xa, Vương Gia Hạ Nhân dẫn ô tôn hàng đến gần. Người này ngẩng đầu lên nhìn xa xăm một lúc, rồi chỉ về một hướng. Ồ pháp sư, ngài nhìn kìa, chính là bên đó. Tốt, ngươi có thể về được rồi. Vâng, vậy tôi đi trước. Vương Gia Hạ Nhân đáp rồi nhanh chóng rời đi. Ô tôn hằng nhìn về phía quầy sách ở xa, rồi nhìn quanh một chút. Sư phụ, ngài nhìn. Kiếm tu giơ tay lên. Ngươi không cần động, ta tự đi xem thử. Kiếm tu vừa dứt lời đã bước nhanh về phía quầy sách, chướng nhãn pháp cũng tự động biến mất, khiến hắn trở thành một người bình thường đang đi trên đường. Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi sau quầy sách chăm chú xem sách, nhưng ánh mắt ông lại lướt qua con đường bên ngoài một chút. Ai, lại có người quấy rầy ta ở đây. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm một câu. Hồi Miễn dường như đã nhận ra điều gì, mở to mắt nhìn ra ngoài đường, rồi nhanh chóng nhận ra đó chính là kiếm tiên tối qua. Nó vô thức chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi thân thể chưa kịp động, Hồi Miễn lập tức phản ứng lại. Hừ, ta sao phải chạy? Chạy chẳng phải là nói ta sợ hắn sao? Tối qua ta thắng rồi mà. Hơn nữa, ngay cả khi hắn tìm đến, ta cũng không sợ hắn. Chỉ là hắn tự lừa mình dối người thôi. Dịch Thư Nguyên lại liếc nhìn Hôi Miễn, vừa mới định tiếp tục chuẩn bị để con mèo con lại nằm xuống, thì con mèo này lại không chịu thua, lòng háo thắng mạnh mẽ hơn trước. Kiếm tù đã đến gần quầy sách. Khi thật sự đứng trước quầy, trong mắt hắn không khỏi hiện lên chút ngạc nhiên. Bên cạnh chân quầy sách, một con mèo con trắng đen xen kẽ đang nằm lười biếng, không có chút yêu khí nào, nhìn qua chỉ giống như một con mèo con bình thường. Đến mức kiếm tu khi đi đến quầy sách cũng không cảm nhận được khí tức của nó, nhưng chỉ một cái liếc nhìn, kiếm tu đã hiểu đó chính là tối qua yêu quái. Quả thật là một yêu nghiệt, không phải vì người được yêu khí gì đó, mà là sau trận đấu pháp hôm qua, trong lòng hắn đã có một loại trực giác. Nói thật, khi bị kiếm tu nhìn chằm chằm, Hồi Miễn cảm giác như bị một thanh kiếm sắc bén chỉ cách mình rất gần, thật sự khó mà giả vờ vô sự, liền mở mắt nhìn đối phương. Mèo ô ân, tối qua bộ pháp y của nó bị tổn hại, nhưng nhìn vẫn hoàn chỉnh, không biết có phải đã thay một bộ mới hay không, nhưng màu sắc vẫn giống như cũ. Hồi Miễn nghĩ vậy, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đối phương, bại tướng dưới tay. Cả hai bên đều không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng, nên sự cảnh giác vẫn không hề thiếu, nhưng rõ ràng cũng không có ý định tấn công trước. Kiếm tu cũng không lơ là, vẫn chú ý đến chủ quầy sách, người mặc bộ quần áo giản dị, dùng mạo thành tú, mỗi lần lật sách đều nhẹ nhàng, không thể phá vỡ cảm giác yên tĩnh khoan thai mà hắn mang lại. Đây là một nho sinh phạm nhân, nhưng hiển nhiên không phải là người bình thường, chắc chắn có một học vấn lớn trong người. Kiếm tu không phải là không nghi ngờ liệu chủ quán có phải yêu ta hay không, nhưng khí tức trên người hắn, cuốn sách và hơi thở nhân loại lại bác bỏ nghi ngờ này. Yêu ma quỷ quái có thể thay đổi hình dạng, nhưng ngoài thân thể và hóa hình, mọi thứ còn lại đều là huyễn hóa. Chúng thường chỉ bắt chước khí tức đặc biệt của người, nhưng vĩnh viễn không thể hoàn hảo, ít nhất cũng sẽ có sơ hở, khiến chúng không thể tự nhiên. Chủ quán, con mèo này là ngươi nuôi sao? Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một cái rồi cười nói, thì cũng coi như là nuôi, nhưng nó tự biết đi tìm thức ăn, thực ra không thể nói là ta nuôi, nên nói là làm bạn thì đúng hơn. Mèo ồ, con mèo kêu lên một tiếng, dùng đầu cọ cọ vào chân Dịch Thư Nguyên. So với kiếm tù, Hôi Miễn rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Ngươi dám động vào ta trước mặt tin xin thử xem. Kiếm tù trong lòng cười lạnh, nó ăn những vật ấy là để ngươi nhìn thấy, chắc chắn sẽ làm ngươi sợ chết khiếp. Chủ quán là người phương nào, đến Bình Châu bao lâu rồi, sao lại chọn bán nhiều sách như vậy, không cảm thấy không thoải mái sao? Dịch Thư Nguyên đặt sách xuống. Từ phương Bắc đến, chắc là thi hương trước rồi mới tới Bình Châu. Quầy sách này chẳng qua chỉ là thứ yếu, chủ yếu là đi xem một chút, viết xuống những điều chứng kiến mới là điều tôi yêu thích, quả thật có chút nhã hứng. Kiếm tu lướt qua một vòng, nhìn về phía con mèo hai màu đen trắng. Đi đâu cũng thế, không tránh khỏi có lúc qua những khu vực hoang vu như lâm u cốc, nói không chừng còn gặp được những nữ yêu ma ôm yêu đương, chỉ là sợ rằng yêu tà sẽ lợi dụng sơ hở mà thôi. Thiên địa vạn vật đều có chỗ về, yêu tà có thể nhất thời tỏa sáng, nhưng không thể lâu dài và giấu giếm mãi. Ngươi, hắn mèo, đang nói về ta sao? Mèo con từ tư thế nằm sấp đứng dậy, thân thể quay lại, đối diện với kiếm tu. Một người đứng cao nhìn xuống, một người ngẩng đầu lên, giữa họ như có một luồng khí sắc bén vô hình giao thoa. Đinh, một âm thanh thanh thúy từ xa vọng lại, thu hút sự chú ý của kiếm tu. Âm thanh này thực ra đến từ rất xa, từ Bình Châu ven thành, nhưng lại rõ ràng truyền tới nơi này. Đó là tiếng đập vào phiến đá của Phật môn. Kiếm tu nhìn có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn sang quầy sách, thấy chủ quán đang cầm sách lên và nhìn lại. Rõ ràng ông ta không nghe thấy âm thanh kia, nhưng kiếm tu chợt cảm thấy trong lòng lo lắng, vừa rồi con mèo kia không thấy đâu, mà chính mình lại không nhận ra. Chủ quán, Miêu Đầu, Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn một chút, như thể mới nhận ra mèo con không có ở đó, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại cười nói, nó thường xuyên chạy ra ngoài chơi, có thể là đi xem gì đó náo nhiệt. Kiếm tu gật đầu, rồi xoay người rời đi. Ông ta rõ ràng không còn hứng thú với quầy sách nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Mặc dù nếu yêu vật kia tấn công kiếm tu hay thể hiện sát ý hoặc yêu khí, ông ta chắc chắn sẽ cảm nhận được ngay lập tức, nhưng để nó lặng lẽ chạy thoát như vậy quả thực bất ngờ. Kẻ này có đạo hạnh sâu xa khó lường. Trong đêm, Vương Hưng Phúc vội vã trở về Bình Châu. Dù ngồi trên xe ngựa, nhưng hắn mệt mỏi không chịu nổi, trên xe chẳng thể nào nghỉ ngơi được. Khi xe đến gần thành Bình Châu, tiếng va chạm của phiến đá đánh vào xe khiến Vương Hưng Phúc tỉnh lại, mắt hắn đỏ ngầu, nhìn thấy lão hòa thượng ngồi cạnh vẫn đang lặng lẽ niệm kinh. Phiến đá kia cũng là vừa mới rơi từ tay lão. Lão gia, chúng ta sắp về đến Bình Châu rồi. Ngoài xe, tiếng hạ nhân vang lên, cả nhóm người đánh xe và cưỡi ngựa đều mệt mỏi, không thể chịu nổi. Vương Hưng Phúc cố gắng tỉnh táo, kéo màn xe lên, đầu tiên thấy Trách Dương Hà, người có vóc dáng to lớn, rồi nhìn về phía sông, bên kia là thành Bình Châu. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Vương Hưng Phúc hỏi, người đánh xe vội vàng trả lời. Lão gia, chỉ cần đi vòng khoảng 30-40 dặm qua sông là đến. Chỉ còn khoảng một canh giờ nữa thôi. Xe ngựa tiếp tục đi, đi qua thành Bình Châu, vẫn im lìm như trước, nhưng trong lòng Vương Hưng Phúc không an tâm. Hắn nhìn mặt sông, đột nhiên vỗ mạnh vào thành xe. Dừng xe, dừng xe, nhanh dừng xe. Người đánh xe vội vàng điểm cơ ngừng lại, những hạ nhân cưỡi ngựa cũng dừng lại theo. Lão gia, sao vậy? Một hạ nhân hỏi. Vương Hưng Phúc bước xuống xe và chỉ tay về phía sông. Đây không phải là có đò ngang sao? Chúng ta sẽ qua sông bằng đò. Trác Dương Hà đứng nhìn, vẫn chưa có cây cầu mới nối qua sông sau trận lũ, vì vậy Vương Hưng Phúc không muốn chờ đợi nữa. Vậy thì một phần người qua sông bằng đò, còn lại đem xe về trước. Vương Hưng Phúc quyết định, đồng thời bảo lão hòa thượng xuống xe. Sau khi nhóm người đánh xe rời đi, hắn cùng lão hòa thượng và một hạ nhân đứng đợi tại bờ sông. Một lúc sau, một chiếc đò ngang chậm chậm tiến lại gần. Lão gia, chớ có vội vàng, ta có cảm giác trong nhà đang có chuyện liên quan đến vô họa. Lão hòa thượng nói. Vương Hưng Phúc gật đầu, cúi người làm lễ với lão hòa thượng, đa tạ đại sư. Chiếc đò đã đến gần bờ, hạ nhân Vương gia vội vàng tiến lên kéo thuyền, không hỏi giá cả mà chỉ gọi lão gia và lão hòa thượng lên thuyền. Ba người lên thuyền, hạ nhân ra lệnh cho người chèo thuyền nên qua sông, không cần chờ những thuyền khác. Bao nhiêu người chúng ta sẽ trả đủ tiền? Vương Hưng Phúc nói. Nhưng người chèo thuyền nhìn thấy đám người trên bờ đang vội vã lên thuyền, vẫn chưa có ý định căng buồm ra. Vậy là người hạ nhân của Vương gia liền chen chân vào, trực tiếp đẩy đầu thuyền. Tuy nhiên, người chèo thuyền dùng sao đẩy vào, làm cho chiếc đò ngang tựa sát vào bờ. Ái, các ngươi làm ăn thế nào vậy? Đã trả tiền không ít mà sao không lái thuyền? Người chèo thuyền đội mũ rộng vành, lúc này ngẩng đầu nhìn ba người. Hóa ra đó là một ông lão tóc bạc. Cầu sập đổ, hai bờ qua lại khó khăn, thuyền của ta chỉ chuyên độ người qua sông, kiếm tiền thì phía sau. Còn như vị đại sư này, trong nhân thế lấy Phật pháp phổ độ chúng sinh, cũng chỉ là độ người mà thôi. Lão hòa thượng vốn yên lặng niệm kinh, giờ ngừng tụng, nhìn về phía người chèo thuyền, chắp tay trước ngực hướng ông ta thi lễ. Thiện tai. Vương gia hạ nhân định nói gì đó, nhưng Vương Hưng Phúc đã kéo hắn lại, ra hiệu không nên nói nữa, tránh để lỡ lời. Khi thuyền tiếp tục, một vài người dân trên bờ lại lên thuyền, thuyền lại rời bờ, chèo qua hướng bên kia. Trong lúc đó, người chèo thuyền hát khúc ca, hòa lẫn với tín niệm kinh của lão hòa thượng. Bờ sông Bình Châu thành, những căn nhà san sát, một con mèo con có bộ lông trắng đen ngồi đó nhìn dòng nước trôi. Hồi Miễn cảm thấy mình chỉ vì tò mò mà đến, cũng không phải là không muốn tránh mặt kiếm tiên. Nó nhìn sang bên đò ngang nơi lão mượn, cảm thấy vị hòa thượng này vẫn có chút đạo hạnh. Hồi Miễn liếc qua một lần nữa. Lúc này Vu Hân Mai cũng đứng trên bờ sông, hiển nhiên nàng cũng nghe được tiếng động và cũng vốn dĩ đã ở đó. Khi thuyền dần dựa vào bờ, Vương gia hạ nhân xuống thuyền trước, rồi ném một chuỗi đồng tiền rời đi. Đồng tiền đủ giá trị vượt trăm văn, nhưng không ai để ý đến nó. Lão hòa thượng khi chuẩn bị đi theo Vương gia, vốn định nhìn lại chiếc đò ngang, nhưng lúc này đò đã rời bờ, xuôi về phía bên kia. Vương gia nhân cùng những người đi theo tiến vào trong thành, Hồi Miễn lại tiếp tục theo trên mái nhà. Tuy nhiên, khi nhóm người càng đến gần vị trí của Vương gia, Hồi Miễn cũng dừng lại, kiếm tiền chắc chắn sẽ ở đó, nó không muốn lại đi tiếp. Nhưng lúc này, khi Hồi Miễn vừa dừng lại, Nó bỗng nhận ra một điều, ngẩng đầu nhìn lên, thấy kiếm tiên đang lơ lửng trên không, cách đó không xa, nhìn nó chằm chằm. Ngươi, cái tên này âm hồn không tan sao? Kiếm tiên chỉ bình tĩnh nhìn Hồi Miễn. Đạo hạnh ngươi tuy cao, nhưng cũng có dấu vết để theo. Nếu ta đoán không sai, trên người ngươi hẳn là có tinh la đan. Dù hiện giờ Hồi Miễn trong hình dạng mèo, nó vẫn không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mèo biến sắc. Sao tên này lại có thể biết về tinh la đan? Kiếm tiên nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng không khỏi có chút dao động, dường như đã đoán đúng. Ngươi cũng không cần giật mình, hôm đó khi ngươi mượn tinh la đan để tu hành, ta đã nhận ra. Khó trách khí tức của ngươi mơ hồ như vậy, cũng khó trách ngươi có được một thân đạo hạnh. Điều khó hiểu hơn là ngươi có thể nhịn được sự hấp dẫn của tiên đan mà không dùng nó, từ đó ta nhận ra đan này có một huyền diệu khác, không ăn tiên đan, một huyền diệu khác. Hồi Miễn không khỏi ngạc nhiên, nó đang cố gắng suy nghĩ về những gì đối phương vừa nói, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì bỗng cảm nhận được một cơn gió mạnh, kiếm ý của đối phương đang dần tăng cường. Kiếm ý không giống sát ý, nó có thể giấu kín, nhưng Hồi Miễn đã từng gặp Dịch Thư Nguyên sử dụng huyền kim kiếm hoàn và thấy qua những kiếm pháp đơn giản nhưng lại tiềm ẩn kiếm ý mạnh mẽ, từ huyền âm kiếm ý mạnh mẽ từ huyền âm kiếm quyết, vì thế nó rất mẫn cảm với điều này. Kiếm tiên vẫn bình tĩnh nhìn mèo con rồi nói, nhưng đối với chính đạo mà nói, đó không phải chuyện tốt. Người ngộ tính càng cao, tương lai càng nguy hiểm, vậy ta không thể là một yêu quái tốt sao? Hôi Miễn hỏi lại, vẻ mặt có chút tức giận. Kiếm tiên lúc này mới cười, cũng có chút khả năng, nhưng ta chưa từng thấy một yêu quái đã đạt được thành tựu mà vẫn bồi hồi trong nhân gian, đặc biệt là những yêu quái chuyên đi đối phó với nho sinh. Ban đầu ta có chút tin tưởng, nhưng sau này mới thấy là ta đã tin lầm. Hồi Miễn cũng không nhịn được mà cười, ngươi nói đi. Kiếm tiên lúc này vẫn không ngừng ra tăng kiếm ý, thân thể chậm rãi hạ xuống nóc nhà, vẫn giữ nét cười trên mặt. Nếu luận về việc tu hành yêu, ngươi cũng giống như là đan huyền đạo diệu tiên tôn bên cạnh hộ pháp vậy. Họ tán đi tu vì trọng tu chính đạo, nhưng linh trồn pháp tiên cuối cùng chỉ có một vị, ngươi không có khả năng. Vừa dứt lời, kiếm tiên đã đến gần Hồi Miễn, nhưng ngay lập tức Hồi Miễn bay lên không trung, lướt ra xa. Mèo, nếu ngươi muốn đấu với ta, ta sẽ cùng ngươi chiến một trận, nhưng đừng ở Bình Châu thành này mà động thủ. Ngươi là tiên nhân không thương xót phàm nhân, còn ta là yêu quái, không muốn làm tổn hại đến những người vô tội. Hồi Miễn truyền tin nói, thân thể đã bay ra xa khỏi Bình Châu thành. Kiếm tiên khẽ nhíu mày, nhưng sau một khắc hắn vẫn bay lên không trung, ngựa kiếm đuổi theo. Dù không biết có bị lừa hay không, nhưng sau trận đấu đêm qua, hôm nay không thể để bỏ qua một kiếm này. Hồi Miễn nhìn lại phía sau, quả nhiên kiếm quang đang đuổi theo, nó mắng thầm trong lòng, cái tên ngu ngốc kia. Nhưng câu linh trồn pháp tiên cuối cùng chỉ có một vị, đúng là hợp ý ta. Tâm tình tốt thì đánh một trận, đồng thời cũng giúp ta lĩnh ngộ thêm. Tại Vương Trạch, khi Vương Hưng Phúc nhận được tin tức từ Hại Nhân Vương gia, ông vui mừng vì Ô Tôn Hằng không còn đáng ngại nữa, vội vàng đi vào hậu viện. Ông thấy Ô Tôn Hằng đang ngồi xếp bằng trong sân. Khi Ô Tôn Hằng mở mắt, Vương Hưng Phúc vui mừng tiến tới. Pháp sư quả là cao nhân, hôm qua thương thế nặng nề như vậy, hôm nay lại không có trở ngại gì. Ô Tôn Hằng đứng dậy nhìn Vương Hưng Phúc, người đi Cao Xương Tự. Vương Hưng Phúc hơi mệt mỏi, sắc mặt có chút gượng gạo, nhưng vẫn gật đầu trả lời, thực không dám giấu, Vương Mỗ nghe lời của pháp sư liền lên đường đi ngay. Ta không thể để Vương gia thiếu người, mà con ta cũng không thể xuất gia. May mà Kim Quang đại sư nhân hậu, nguyện ý xuống núi đến đây. Ô Tôn Hằng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy lo cho Kim Quang đại sư. Thôi được, ta đi gặp ông ấy một chút. Ô Tôn Hằng không nói thêm gì với Vương Hưng Phúc, đứng dậy đi đến tiền viện Vương gia. Rốt cuộc gặp được lão hòa thượng, cả hai gặp mặt không có gì quá sôi động, chủ yếu là lão hòa thượng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ chào hỏi. Sau đó, Ô Tôn Hằng đi đến trước mặt lão tăng, Kim Quang đại sư, ngài không nên tham gia vào chỗ nước đục này, yêu vật kia mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Lão hòa thượng cười cười, đừng nói vậy, yêu ma gây họa loạn thế gian, ngươi có tiên pháp để diệt tà, ta cũng có Phật pháp để phổ độ. Như Vương lão thí chủ nói, yêu quái này có lẽ vẫn có thể phân biệt đúng sai. Ha ha ha ha ha. Ô Tôn Hằng không thể nhịn cười, cười vì sự ngây thơ của lão hòa thượng. Nếu không có sư phụ hắn đến tối qua, Vương gia chắc chắn đã gặp phải chuyện, ngay cả chính hắn cũng khó mà thoát được. Yêu ma có thể phân biệt đúng sai, nhưng chúng không nhận lý lẽ của ngươi đâu. Diệu pháp hơn người, kiếm ý vô song mới là thứ chúng hiểu được. Dù vậy, Ô Tôn Hằng vẫn rất kính trọng lão hòa thượng. Kim Quang đại sư nói đúng, nhưng đối tượng có lẽ không phải yêu ma, mà là những người bị yêu ma mê hoặc. Kim Quang đại sư đến Bình Châu không phải là không có tác dụng, ít nhất Ô Tôn Hằng cảm thấy ông là người thích hợp nhất để khai giải cho Trịnh Di Minh, và có lẽ cũng cần khai giải cho vị tiên sinh bày quầy bán sách kia. Âm u u, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên khiến cả Ô Tôn Hằng và Kim Quang đại sư đều giật mình. Cả hai tìm theo hướng tiếng sấm mà nhìn, và phát hiện không biết từ lúc nào trời Bình Châu bên ngoài vốn trong xanh không mây, giờ đây đã mây đen giăng kín. Ầm ù u, giang rắc, tiếng sấm rền vang dữ dội như thể trời đất muốn sụp đổ, vạn vật đều phải cúi đầu. Trên Trát Dương Hà, những người chèo thuyền đã vội vã mặc áo tơi. Còn ngoài đường, Dịch Thư Nguyên cũng vội vàng thu dọn quầy hàng, thỉnh thoảng ngước nhìn lên bầu trời. Ôi, không lẽ lại là điềm gì xấu? Trong tiếng thở dài của Dịch Thư Nguyên, lôi quang chớp sáng trên trần trời, mây đen càng lúc càng kéo về phía Bình Châu thành. Không lâu sau, một trận mưa lớn bắt đầu rơi xuống như chút nước, tiếng sấm vang dội kéo dài một lúc lâu. Mặc dù sau đó sấm đã ngừng, nhưng mưa vẫn không ngừng rơi. Cơn mưa này chính là kết quả của cuộc đấu pháp giữa một yêu quái và một tiên nhân. Lúc tí sấm dừng lại, trận đấu cũng đã kết thúc. Kiếm Tiên đứng giữa đám mây, vừa mới chiến đấu với Miêu Yêu, nhưng con yêu quái đó đã biến mất. Tuy không phải là Kiếm Tiên giết được nó, mà là yêu quái đã bỏ chạy, và phương hướng chạy trốn không phải là Bình Châu. Thật sự mà nói, cuộc đấu này đã khiến Kiếm Tiên cảm thấy bị đả kích khá mạnh. Thực tế, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, đôi khi đấu pháp không phải là một quá trình chiến đấu liên tục, mà là sự kết hợp của pháp thuật, thiên thời, địa lợi và nhân hòa, nơi thắng bại có thể thay đổi trong nháy mắt. Đối với Kiếm Tiên, giết yêu quái nhiều khi cũng không cần cho đối phương có cơ hội phản ứng. Yêu quái này đã hiểu hết tất cả chiêu thức kiếm của ta, đến mức có thể cảm nhận được sự biến hóa trong kiếm ý của ta. Kiếm Tiên lẩm bẩm, mặc dù có vẻ như ông đã bức lui yêu quái, nhưng trong lòng ông lại không hề vui mừng. Thậm chí, lần đầu tiên, Kiếm Tiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ rằng yêu quái này có thể có đạo hạnh cao hơn mình. Với đạo hạnh của yêu quái này, liệu có cần phải lẩn trốn trong nhân gian không? Hoặc có thể yêu quái này đang chuẩn bị làm một chuyện lớn gì đó. Tại phòng khách Vương gia trong thành Bình Châu, Kim Quang đại sư và Ô Tôn Hằng đang ngồi trong sảnh, còn Vương lão gia thì mang theo Vương Thế Tài đến gặp lão hòa thượng. Vương Thế Tài có chút lo lắng, sợ rằng lão hòa thượng sẽ đưa mình lên núi xuất gia. Tuy nhiên, lão hòa thượng chỉ mỉm cười hiền lành, quan sát Vương Thế Tài một lúc rồi gật đầu. Sau đó, ông lấy ra một cuốn kinh thư từ trong túi của mình và đưa cho Vương Thế Tài. Nhìn thấy con trai không hiểu gì tiếp nhận lời của hòa thượng, Vương lão gia nghi hoặc hỏi: "Đại sư, đây là ý gì?" Lão hòa thượng cười cười đáp: "Vương công tử thân thể yếu ớt, khí vận không tốt, nhưng thí chủ pháp lực thì đầy đủ huyền diệu, chỉ là sợ Vương công tử khó lòng giữ được tâm trí vững vàng. Kinh thư này mong Vương công tử siêng năng đọc, từ hôm nay hãy cố gắng tụng niệm vào sáng sớm và buổi tối." À, Vương Thế Tài ngạc nhiên một chút, còn Vương lão gia vội vàng đáp ứng: "Đúng, Vương mỗ nhất định sẽ đốc thúc Thế Tài học hành." Lão hòa thượng gật đầu hài lòng: "Như vậy rất tốt, chỉ cần ổn định được tâm thần, đọc tụng Phật kinh thì sẽ dần dần tiêu trừ được mọi khó khăn." Ô Tôn Hằng đứng bên cạnh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, hắn đại khái hiểu được ý đồ của Kim Quang đại sư. Lão hòa thượng này chắc chắn hiểu rõ tình trạng hiện tại của Vương Thế Tài, rằng thân thể hắn bị phong tỏa bởi một số đạo pháp, thời gian nghỉ ngơi và tu luyện có thể sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, đối với Vương Thế Tài, vấn đề lớn nhất không phải là từ bên ngoài, mà là tâm lý của chính hắn. Dù cho không có yêu ma gây cản trở, tâm trí của hắn vẫn luôn mong một mỏ chóng vượt qua khó khăn. Nếu tâm lý không ổn định, đến khi pháp lực của hắn bể vỡ sẽ khó mà phục hồi. Kinh thư này chính là để định tâm cho Vương Thế Tài. Dù ban đầu có thể hơi khó khăn, nhưng theo thời gian hắn sẽ dần dần tìm được sự bình an. Vương Thế Tài nhận lấy kinh thư, không nhịn được hỏi: "Đại sư, ngài và Ô pháp sư khi nào mới có thể trừ yêu giải nguy? Ta còn phải giúp Vương gia chăm sóc gia nghiệp, không thể lúc nào cũng như vậy được." Ô Tôn Hằng liếc Vương Thế Tài, hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Vương lão gia có lẽ cũng đã hiểu ý định thực sự của con trai mình, nhưng ông cũng mang theo vẻ chờ mong nhìn lão hòa thượng. Dù sao thì những lời con trai nói cũng không phải là không có lý. Ngã Phật từ bi, có thể hiểu, thời điểm tự nhiên sẽ hiểu, thí chủ chớ nên lo lắng, lão hòa thượng nói. Ô Tôn Hằng đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi muốn như vậy còn không bằng sớm đi học cho thật tốt mấy bộ kinh văn, chuyên tâm tụng niệm, hóa giải những suy nghĩ tạp niệm trong lòng, như vậy có lợi cho cả ngươi và Vương gia." "Đúng rồi, ngoài tụng kinh ra, sớm muộn gì cũng phải luyện công phu, đừng có bỏ qua." Vương Thế Tài cao mày không nói gì, trong khi Vương lão gia vội vã đáp ứng: "Đúng, đúng, đúng, con ta nhất định sẽ dụng tâm." "Thế Tài, con hãy nói chuyện đi." "Đúng, tại hạ nhất định sẽ dụng tâm." "Thiện tài." Lão hòa thượng chỉ nói một câu như vậy, rồi Vương Hưng Phúc lại tiếp tục tỏ ra ân cần: "Đại sư đi đường mệt nhọc, ta đã cho người chuẩn bị phòng ăn chay tốt lành, mời đại sư nghỉ ngơi một chút, giờ ngọ nhất định sẽ khiến đại sư cảm thấy như ở nhà." Lão hòa thượng lắc đầu: "Thí chủ vẫn nên đi nghỉ ngơi đi." Lão nạp tự có tính toán, chưa kịp để Vương gia nhân nói thêm gì, Ô Tôn Hằng liền xích lại gần Vương lão già, nói vài câu rồi cùng lão hòa thượng rời đi, che dù tạm thời bước ra khỏi Vương gia. Hôm nay Ô Tôn Hằng biết thời cơ đã đến, sư phụ sẽ trông chừng yêu quái, còn mình và Kim Quang đại sư cũng sẽ hành động. Tại khách sạn Túc Bình, hôm nay có một vị khách đặc biệt, người này chỉ ngồi trong phòng lớn của khách sạn, yêu cầu một bình nước, một chén cơm và một đĩa rau xanh. Sau khi dùng xong bữa, trả tiền xong, ông vẫn ngồi tại đó. Người này chính là Cao Xương Tự Phương Trượng, Kim Quang Đại Sư. Từ buổi chiều, ông ngồi trong một góc yên tĩnh của phòng, lặng lẽ niệm kinh. Trưởng quỹ và tiểu nhị thấy vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ông. Tiếng niệm kinh của hòa thượng không lớn, tiểu nhị chỉ có thể nghe rõ khi lại gần. Tuy vậy, thanh âm này lại rất rõ ràng khi Trịnh Di Minh đọc sách trong kho củi, thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh niệm kinh từ xa. Ban đầu có vẻ như là ảo giác, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn, có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Lúc này, Trịnh Di Minh đã ngừng bút, ánh mắt hơi lờ đờ, nhưng chỉ im lặng lắng nghe tiếng niệm kinh. Tiếng niệm kinh không nhanh không chậm, cũng không bị gián đoạn. Niệm kinh sao? Trịnh Di Minh chỉ lắng nghe một hồi, cảm thấy tâm trí mình trở nên bình tĩnh hơn. Hắn không cảm thấy phiền nhiễu bởi tiếng ồn. Ngược lại, trong âm thanh của kinh văn, hắn tiếp tục đọc sách, càng hiểu sâu hơn về nội dung trong sách. Chờ đến lúc khách sạn vắng vẻ một chút, Kha Tiểu Phát liền lặng lẽ đi qua kho củi, đến nhìn Trịnh Di Minh. Nhìn thấy Trịnh Di Minh đang chăm chú viết, Kha Tiểu Phát đứng ở một bên không dám làm phiền, chỉ dè dặt đặt một bên điểm tâm lên góc bảng. Đây là món ăn dư lại từ hai khách nhân trước, đã được thu dọn rất gọn gàng. Nhỏ Phát, ngươi có nghe thấy tiếng niệm kinh không? Trịnh Di Minh vẫn đang viết, bỗng nhiên hỏi một câu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kha Tiểu Phát. Kha Tiểu Phát lập tức cười trả lời, Trịnh công tử, tài ngài tinh như vậy, sao có thể nghe từ xa như vậy được? Đúng là có một lão hòa thượng ở phòng lớn nơi hẻo lánh niệm kinh, nhưng tín niệm không lớn, không quấy rầy ai. Sắp tới trưa rồi, ta đã hỏi trưởng quỹ xem có muốn gọi ông ấy lại không, nhưng trưởng quỹ nói cứ để ông ấy tiếp tục, không sao cả. Thì ra là thế. Trịnh Di Minh gật đầu, rồi lại nhìn về phía góc bàn nơi có một chồng bánh đậu xanh. Vậy ngươi giúp ta mang điểm tâm này qua bàn của vị đại sư kia, và mang thêm một bình trà ngon nữa. Tiền trà nước ta sẽ đưa cho trưởng quỹ, nói với đại sư là cảm ơn ông ấy đã tụng kinh giúp ta an thần. Kha Tiểu Phát hơi nhíu mày, nhưng vẫn đáp ứng, vâng đeo. Chỉ một lát sau, Kha Tiểu Phát tay cầm một bình trà nóng, tay kia mang theo một chồng bánh đậu xanh, đem đồ vật đặt lên bàn của lão hòa thượng. Đồng thời, hắn cũng thuật lại lời Trịnh Di Minh. Lão hòa thượng lúc này vẫn đang tụng kinh, nhưng không có đáp lại. Nghe xong, ông ngừng lại và ngạc nhiên nhìn về phía Kha Tiểu Phát. Vị Trịnh thí chủ thật sự nói như vậy sao? Kha Tiểu Phát gãi đầu, còn có thể giả sao? Đại sư, ngài từ từ dùng, có chuyện gì thì gọi tôi. Nói xong, Kha Tiểu Phát quay lại với công việc của mình. Trong khách sạn lúc này chỉ còn âm thanh của trưởng quỹ đang tính toán bản tính. Khi trời tối, mưa tạnh, lão hòa thượng đi ra ngoài. Không lâu sau, Ô Tôn Hằng cũng đến gần ông. Lúc này, sắc mặt Ô Tôn Hằng có vẻ khó chịu, bởi vì hắn đã biết từ sư phụ rằng không những không thể tru sát hay làm tổn thương yêu quái, mà còn phải để chúng đi một cách thông đồng. Những suy nghĩ này tạm thời không làm hắn bận tâm. Ô Tôn Hằng tiến đến gần lão hòa thượng. Kim Quang đại sư, kết quả thế nào rồi? Lão hòa thượng cau mày, không đáp ngay, mà sau một lúc lâu mới nhìn về phía Ô Tôn Hằng. Vị Trịnh thí chủ này thật sự là bị yêu ma mê hoặc sao? Ô Tôn Hằng không hiểu tại sao lão hòa thượng lại hỏi như vậy, nhưng ông ấy suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Lão nạp lúc tụng kinh ở khách sạn, Trịnh thí chủ ngồi yên tĩnh, tâm trí không có gì bất thường, ngược lại còn viết ra những văn chương có bút pháp thần kỳ. Hắn không giống như bị yêu ma mê hoặc. Ô Tôn Hằng ngạc nhiên, hắn không nghĩ rằng buổi gặp mặt hôm nay sẽ có kết quả như vậy. Hắn đã nghĩ Trịnh Di Minh sẽ nổi giận, rồi nghĩ đến việc lão hòa thượng có thể bị đánh đuổi, thậm chí có thể có yêu quái xuất hiện, nhưng không ngờ lão hòa thượng lại nói những điều này. Đại sư, ngài không lầm chứ? Ô Tôn Hằng hỏi. Lão hòa thượng lắc đầu, vị này Trịnh thí chủ vận mệnh bất phàm, lại có phần tuệ căn. Tại Túc Bình khách sạn, trong một căn phòng ở phía sau, Vu Hân Mai ngồi trên giường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này tín niệm kinh và buổi ngọ thật sự khiến nàng gần như phát điên. Lão hòa thượng này quả thực rất giỏi trong việc niệm kinh, nhưng chẳng hiểu sao hắn không dừng lại để uống một ngụm nước sao. Dù vậy, mỗi ngày đến đây, chiêu này quả là quá tàn nhẫn. Vu Hân Mai thừa nhận rằng nàng khó mà chịu đựng nổi, nhưng gần đây nàng cũng không dám lộ diện quá nhiều. Đúng lúc này, Vu Hân Mai bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, vô thức đứng dậy khỏi giường, định lao ra ngoài khách sạn, nhưng rồi cố nén lại cảm giác kích động trong lòng. Tại Túc Bình khách sạn, một nhóm quan binh đột nhiên xông vào, khiến khách trong sảnh hoảng hốt, mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trưởng quỹ vội vàng đi về phía quầy, các vị quân gia, có chuyện gì vậy? Dẫn đầu quan binh nhìn xung quanh rồi quay sang trưởng quỹ, Trịnh Di Minh có phải đang ở đây không? Trưởng quỹ giật mình, sắc mặt tái nhợt. Á, quân gia, có phải có sự hiểu lầm gì không? Đây là việc quan trọng liên quan đến triều đình, Khâm Sai đại nhân sẽ đến Bình Châu ngay, lệnh cho chúng ta phải kiểm soát những người có liên quan. Trịnh Di Minh có mặt ở đây không? Nếu biết mà không báo cáo sẽ bị xử lý theo tội. Trưởng quỹ bị dọa đến mặt tái mét, không dám nói gì thêm. À, ở kho củi đi. Mấy tên quan binh lập tức chạy về phía hậu viện. Cùng lúc đó, Kha Tiểu Phát chạy như bay đến kho củi. Trịnh công tử, bên ngoài có quá nhiều quan binh bọn họ. Kha Tiểu Phát chưa kịp nói hết câu, thì mấy tên quan binh đã lao vào kho củi, thấy Trịnh Di Minh đang ngồi sau bàn giữa đống bụi và chăn đệm, đang cầm bút viết. Một bên là một người giúp việc của khách sạn. Quân gia, đây là... Trịnh Di Minh định hỏi, nhưng chỉ thấy tên quan binh cầm đầu vung tay lên trói lại. Mấy tên quan binh tiến lên, không nói lời nào, trực tiếp áp chế Trịnh Di Minh rồi kéo đi. Ta phạm phải tội gì? Ta phạm phải tội gì nhất nhất? Trịnh Di Minh hoảng hốt kêu lên, nhưng dù hắn không phải là người yếu đuối thì làm sao có thể chống lại được lực lượng của quan binh, dù có dãy dùa thế nào cũng chẳng thể làm gì được. Ngươi phạm tội gì, đợi Khâm Sai đại nhân tới sẽ rõ. Vài quan binh kéo Trịnh Di Minh đi, đưa hắn thẳng đến phòng khách sạn. Bên trong, khách nhân đang vội vã tránh đi, còn trưởng quỹ thì ngần người nhìn theo bột. Khi Trịnh Di Minh bị đưa đi, Kha Tiểu Phát vội vã chạy ra từ phía sau. Trịnh công tử, Trịnh công tử, Tiểu Phát, nhìn kỹ ta. Trịnh Di Minh chỉ kịp hét lên một câu, rồi miệng bị người ta dùng vải bố bịt kín lại. Kha Tiểu Phát vội vàng xông ra khỏi khách sạn, nhưng chưa kịp đuổi theo, thân thể đã bị một người từ phía sau ôm lấy. Đừng đi, hai tử, đừng đi, hai tiểu phát dãy rủa mạnh mẽ. Nhìn lại mới phát hiện là trưởng quỹ đang ôm lấy hắn. Trưởng quỹ, ngài thả tôi ra, ngài thả tôi ra đi, bọn họ đã đưa Trịnh công tử đi rồi. Kha Tiểu Phát la lên, ngươi đi được làm gì chứ? Bây giờ ngươi còn không hiểu gì về chuyện này sao? Trưởng quỹ đáp, bên ngoài khách sạn, không chỉ khách nhân trong quán đang nhìn, mà người qua lại trên đường cũng đều đang chú ý, bàn tán về chuyện xảy ra. Cả khi quan binh đã đi xa, mọi người vẫn đang nghị luận về những gì vừa xảy ra. Tại khu dân cư phía sau khách sạn, Vu Hân Mai dù không vội vã đến khách sạn, không tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Trịnh công tử bị quan binh bắt đi, liệu có liên quan đến một vụ án trọng yếu trong triều đình? Vu Hân Mai ngay lập tức nghĩ đến việc gian lận khoa cử, và nàng chính là người đã gửi mật tín đó đến kinh thành. Tính toán thời gian, có thể là Khâm Sai đang điều tra về vụ gian lận khoa cử, nhưng làm sao họ lại bắt Trịnh công tử trước? Vu Hân Mai không biết liệu mình đã hiểu rõ nhân gian hay chưa, hay có thể nàng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Đại Dung triều đình. Mặc dù nơi này không phải Đại Dung, nhưng khoa cử ở đâu cũng quan trọng nhất. Liệu có phải là vì để bảo vệ Trịnh công tử, Vu Hân Mai tự an ủi mình nghĩ vậy? Nhưng trong lòng nàng không có sự chắc chắn. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, kiếm tiền, yêu quái lớn xuất hiện, Ô Tôn Hàm tìm đến một hòa thượng, và giờ lại đến lượt Trịnh Di Minh bị bắt. Mọi chuyện khiến tâm trạng Vu Hân Mai trở nên lo lắng. Khâm Sai Ti chưa tới, nhưng thánh chỉ và văn thư đã có mặt từ lâu, cùng với đó là một đoàn quan binh hùng hậu đến Bình Châu, số lượng còn gấp nhiều lần so với nha dịch Bình Châu. Tại nha môn Bình Châu, Tri Châu lo lắng không yên, thậm chí quan binh đô thống cũng không dám trái ý, mọi yêu cầu của họ đều được đáp ứng, từ việc giao người đến việc trưng dụng phòng giam. Trong đại lao, Trịnh Di Minh bị quan binh đưa đến, sau đó bị đẩy vào phòng giam. Cứ đợi ở đây cho thành thật, một quan binh ra lệnh, rồi lại một cú đá mạnh mẽ vào áo lót của Trịnh Di Minh. Ô, Trịnh Di Minh đau đớn ngã sấp xuống giường gạch trong phòng giam, tay hắn cũng buông lỏng, chỉ còn đủ sức run rẩy ném miếng vải bố ra. Hắn nhìn xung quanh, sắc mặt có vẻ yếu ớt. Các ngươi vì sao bắt ta? Vì sao lại làm như vậy với ta? Trịnh Di Minh chạy đến cửa phòng giam, vươn tay ra ngoài la hét, nhưng không có ai đáp lại. Ở bên ngoài Bình Châu thành, quan binh đang mở đường cho xe ngựa, một đoàn Khâm Sai hùng dũng tiến vào thành vào lúc hoàng hôn, hướng thẳng đến Bình Châu nha môn. Bình Châu, Chi Châu và các quan viên trong đó, bao gồm cả chủ khảo của kỳ thi hương, đều có mặt để đón tiếp. Tuy nhiên, khi đọc thánh chỉ là chuyện nhỏ, gặp mặt tại công sở mới là điều quan trọng. Trong nha môn, Khâm Sai ngồi sau bàn làm việc, các quan viên đứng bên ngoài, bao gồm cả Bình Châu, Chi Châu và những giám khảo kỳ thi, dù chân còn đau nhưng vẫn có mặt. Trừ Khâm Sai và những người đi cùng, tất cả các quan viên đều im lặng. Oanh oanh, Khâm Sai đập mạnh tay xuống bàn, làm cả đám quan viên giật mình. Cùng lúc đó, tay hắn cũng bị phản chấn đau đớn, khiến cơn giận càng thêm sôi sục. Hoa cử gian lận, mật tín đã đến kinh thành, khiến thánh thượng phải chú ý. Bình Châu lần này thật sự quá to gan, các quan viên đứng gần đó đều đổ mồ hôi lạnh. Trường Thi quan chủ khảo cẩn thận ngậm đầu nhìn Khâm Sai, lúc này gương mặt Khâm Sai đầy giận dữ, mặt hắn chuyển sang nhìn Đô thống. Lưu Đô thống, tất cả người đã bắt được chưa? Quan võ Lưu Đô thống chắp tay trả lời, bẩm đại nhân, tại Bình Châu thành và phụ cận đều đã tìm thấy và đưa về. Một số người đã hồi hương, chúng tôi đã phái người đi, ít ngày nữa sẽ đưa họ về. Ừ, không thể để lộ bất kỳ kẽ hở nào, đại nhân yên tâm, chắc chắn không có sai sót. Khâm Sai gật đầu, rồi nhìn về phía dưới các quan viên, cuối cùng ánh mắt chỉ dừng lại ở Trường Thi quan chủ khảo. Người này cảm thấy áp lực dưới ánh mắt của Khâm Sai, mồ hôi chảy đầy mặt, rõ ràng có thể thấy sự căng thẳng. Triệu đại nhân, ngài cũng không thể thấy chết không cứu như vậy. Khâm Sai nhíu mày, liếc nhìn một lượt các quan viên đang im lặng, sau đó vẫy tay ra hiệu cho họ. Chỉ cần cử chỉ này, Trường Thi quan chủ khảo đã cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn dẫn đầu bước ra, trong khi các quan viên Bình Châu dù còn căng thẳng cũng vô thức đi theo. Khâm Sai sắc mặt nghiêm túc nói, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, Nếu không, chúng ta sẽ không thể giữ vững vị trí của mình, ít nhất không thể để thành thánh bị ảnh hưởng. Nếu không phải các ngươi thì cũng không có chuyện này xảy ra. Khâm Sai nhìn thấy mấy quan viên, sắc mặt ai nấy đều khó coi, thậm chí còn thê thảm hơn cả nương. Hắn cười lạnh, nói tiếp, nếu các ngươi xử lý thỏa đáng thì cũng không cần chết. Nếu như giúp đỡ đúng đắn, lại trung thành với triều đình, nói không chừng. Khâm Sai hít mắt, quan sát các quan viên. Lúc này, trưởng thi quan chủ Khảo Lập tức hiểu ra, hạ quan nhất định không quên đại ân đại đức của đại nhân, sẽ dốc sức báo đáp. Ách, hạ quan cũng vậy. Ách, đúng, hạ quan cũng thế. Khâm Sai gật đầu, nói tiếp, nói không chừng còn có thể tham quan tiến tước, nhưng tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Ta sẽ dẫn một danh binh mã đến Bình Châu, không cho phép bất kỳ sai lầm nào, ai có vấn đề thì là tội chết. Vâng, hạ quan hiểu rồi, hiểu là tốt. Ai nhà nào dùng tiền, phái người đi gọi tất cả đến đây, Cống Sinh và bọn họ đều phải tới. À, vâng, hạ quan lập tức đi làm. Mấy quan viên lau mồ hôi trên tay áo, biết rõ Khâm Sai đại nhân này vừa muốn thúc giục, nhưng những nhà giàu sang cũng không tránh khỏi phải bỏ ra chút thành ý. Theo lời Khâm Sai, tại Bình Châu thành, vương gia phủ, nha dịch tới đây được vương gia hạ nhân mời vào trong viện, có không ít nha dịch, khoảng chừng 8 người. Nhìn vào thì biết, nếu không nghe lời họ sẽ dùng sức. Chẳng bao lâu sau, Vương Hưng Phúc và Vương Thế Tài vào phòng khách, sau một hồi thì thầm với nhau, rồi từ miệng quan sai biết được sự tình liên quan đến khoa cử và vương gia phụ tử. Sắc mặt họ lo lắng, cuối cùng theo quan sai rời khỏi phủ. Mặc dù không đến tình viện để quan sát, nhưng tất cả mọi chuyện đều bị Ô Tôn Hằng biết rõ. Hắn cùng Kim Quan đại sư đang ngồi trong phòng, một bên uống trà, một bên đánh cờ và luận đạo. Khi có động tĩnh từ tiền viện, hai người không có hành động gì, nhưng Ô Tôn Hằng bỗng lên tiếng. Xem ra chuyện gian lận khoa cử đã xảy ra, lần này vương gia không cần lo lắng về yêu quái và vấn đề hương hỏa. Lão hòa thượng hiểu rõ ý của Ô Tôn Hằng, biết rằng khi chuyện gian lận khoa cử xảy ra, vương gia phụ tử sẽ gặp rắc rối và nguy hiểm, nhưng quả thực không cần lo lắng về yêu quái gây hại. Ai, nã Phật từ bi. Lão hòa thượng chỉ thở dài như vậy. Nhưng chuyện của triều đình không phải là việc họ có thể can thiệp, điều này chỉ có thể nói là có nhân có quả. Được khoảng một canh giờ sau, lại có động tĩnh từ vương gia tiền viện, và lần này động tĩnh ấy làm cho Ô Tôn Hằng và Kim Quang đại sư trong hậu viện cũng giật mình. Hai người dừng lại động tác đánh cờ. Ô Tôn Hằng nhìn lão hòa thượng nói, đại sư, ta đi một chút rồi sẽ lại xem có chuyện gì xảy ra. Lão hòa thượng khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này Ô Tôn Hằng liền đứng dậy, thân hình lóe lên, nhanh chóng lướt ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đến tiền viện, và không ai cảm nhận được sự thay đổi nào từ việc sử dụng chướng nhãn pháp. Nếu thay đổi người khác, Khâm Sai sẽ giao cho cấp dưới xử lý, nhưng vì Trịnh Di Minh là một thủ khoa nguyên bản, Khâm Sai quyết định tự mình xử lý nhằm bảo đảm mọi chuyện chắc chắn. Mặc dù không có thẩm vấn công đường, không có nhân chứng hay vật chứng gì, nhưng việc thẩm vấn trong đại lao rõ ràng là không hợp quy củ, nhưng chuyện này vẫn cứ xảy ra. Khi Khâm Sai đang thẩm vấn, các quan viên của Bình Châu và giám khảo kỳ thi trường thi đang chờ ở phòng giam gần đó, chỉ đứng xa xa để nghe ngóng, không ai lộ diện trước mặt Trịnh Di Minh. Khi Trịnh Di Minh kêu gọi, mọi người phát hiện hắn biết rõ bài thi của mình bị đổi. Dù là Khâm Sai hay các quan viên của Bình Châu, tất cả đều kinh ngạc, nói bậy, muốn bị đánh sao? Khâm Sai gầm lên, đồng thời ra lệnh cho quan binh mở cửa nhà lao xông vào. Việc đổi trắng thay đen như thế, Trịnh Di Minh sao có thể nhận? Nhưng mọi người đều biết chuyện này không ai dám nhận, biết đánh để ép nhận tội dù sao cũng phải thử một lần. Trịnh Di Minh tuy là thư sinh, không phải người từng trải qua tra tấn của quan sai, nhưng sau khi bị quyền cướp và roi đánh tới ngất đi, hắn chỉ biết gật đầu đồng ý như một hình thức nhận tội. Ao ao ao, ao ao, một chậu nước lạnh được đổ xuống. Trịnh Di Minh giật mình tỉnh lại, hắn cuộn mình lại, nhìn thấy mấy tên quan binh đứng xung quanh và bức tường rào ngăn cách. Hắn muốn đứng dậy nhưng đã bị dẫm lên một cước. Trịnh Di Minh, người đã ký tên đồng ý. Trịnh Di Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía rào chắn bên ngoài. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn lồng, trên tờ giấy chính là chữ ký của hắn, kèm theo một dấu ấn. Ta không ký tên, đó không phải chữ viết của ta. Không, đây chính là chữ viết của ta. Không, đây chính là chữ viết của ngươi. Nhưng hình như ngươi đã nói rất dữ dội, có lẽ có ẩn tình gì đó. Trịnh Di Minh sửng sốt một chút, sức lực phản kháng cũng yếu đi. Trong khi đó, quan viên ở ngoài bước gần một bước, ngồi xổm xuống và nói với hắn, có lẽ là ai đó muốn hãm hại ngươi. Trịnh Di Minh chỉ nhìn quan viên mà không nói gì. Đây là lần đầu tiên trong tối hôm nay hắn nhìn rõ diện mạo của người quan viên này. Đối phương sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Kẻ hại ngươi chắc chắn có liên quan lớn đến vụ án này, có lẽ chính là người đã đổi bài thi cho ngươi. Hắn dùng thủ đoạn này để lừa ngươi, rồi khiến ngươi tố giác gian lận trong khoa cử, quả thật là mượn đao giết người. Nếu ngươi có thể chỉ ra được người này, bản quan hứa sẽ giữ vẹn sự trong sạch cho ngươi. Thư sinh, đặc biệt là những người dân đen không có kinh nghiệm như Trịnh Di Minh, ngây thơ và dễ bị gạt. Cho dù là những lời nói tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không nghĩ đến hậu quả, vì thế mà rất dễ bị lừa. Có lẽ nếu như là Trịnh Di Minh, người mới từ Hạ Hà huyện đến tham gia thi hương, thì vào lúc này hắn sẽ coi lời của Khâm Sai như là một cứu cánh. Nhưng giờ đây Trịnh Di Minh không còn là Trịnh Di Minh ngày trước, hắn đã không còn là người có thể nhìn vào những sách vở bình thường mà các nho sinh khuê quốc thường đọc, lại càng không phải người từng viết sách như Sở Hàng trong những năm cuối Thừa Hưng, khi mà Sở Hàng còn nhiệt tình tiến bộ và đối với quan lại như vậy. Khi nhìn thấy quan viên với vẻ mặt nghiêm nghị, nghe rõ lời mình nói, Trịnh Di Minh chỉ có thể duy trì tư thế bị dẫm lên, ngơ ngác nằm dưới đất, nhìn như một người hoàn toàn vô dụng, trầm mặt lâu đến mức bên ngoài quan viên bắt đầu thay đổi sắc mặt, mất kiên nhẫn. Hắn ngồi lại trên ghế, nhìn về phía Mục Tốt bên cạnh, dùng hình thượng giáp côn, quan viên ra lệnh. Vâng, Mục Tốt đáp lại. Vừa rồi chỉ là đấm đá, nhưng giờ đây lại là đại hình thực sự. Khi Mục Tốt cầm cây gậy lên, Trịnh Di Minh hoảng sợ và phẫn nộ, nhưng chủ yếu là cảm thấy bi ai. Thân thể hắn đã không còn sức để chống lại, mặc dù cố dãy dụa muốn lùi lại, nhưng cũng không thể chống cự được đám người. Chỉ trừ ngón cái của tay trái và tay phải, còn lại tất cả đều bị trói vào cây gậy, dùng hình. Quan viên lạnh lùng ra lệnh. Hai Ngục Tốt ở bên cạnh lập tức ra sức kéo dây thừng. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ Trịnh Di Minh, cơ thể hắn run lên vì đau đớn. Ngục Tốt tiếp tục gia tăng cường độ, khiến cho sự đau đớn càng lúc càng dữ dội hơn. A! Trịnh Di Minh kêu lên đau đớn. Ngươi có nói không? Hắn quỳ trên mặt đất gần như ngã sấp, nhưng hai tay bị trói buộc vào cây gậy, mỗi cơn đau đớn làm cơ thể hắn run rẩy, hàm răng của hắn như muốn nghiến nát, mồ hôi ướt đẫm người. Ngươi có nói hay không? Bản quan là hoàng thượng Định Khâm Sai, đại diện cho hoàng thượng, tội của ngươi đã được trình lên ngự tiền, chờ nữa hoàng thượng chưa chắc sẽ chú ý, mà ngay cả khi gặp được cũng chỉ là duyệt qua mà thôi. Nói ra để ngươi tạm chịu chút thống khổ, quan viên nói lạnh lùng. Trịnh Di Minh mặt mày tái nhợt, chỉ có thể nhìn quan viên, nhưng giờ đây hắn không thể thốt ra bất cứ lời nào. Mục Tốt bên cạnh liếc nhau và tăng cường độ hành hình. Ôi, ách, ôi ôi, a a a a a a a a. Trịnh Di Minh cười một cách thảm thương. Những lý luận về thánh hiền, về tự đại, về những cuốn sách vĩ đại mà hắn từng đọc đã hoàn toàn biến mất. Hắn không còn những cảm xúc đầy nhiệt huyết và tinh thần vui sướng mà trước đây luôn có. Tiếng cười thảm thương của Trịnh Di Minh khiến những người bên ngoài phòng giam phải cảm thấy rùng mình. Tăng cường, cường độ, tăng lực. Quan viên ra lệnh từ ngoài, hai Ngục Tốt nhìn nhau, mặt đầy dữ tợn, và lại dùng sức vặn vẹo cây gậy, nhưng người liều mạng kéo mạnh vào hai bên. Trịnh Di Minh không thể cười nổi, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện lên nụ cười khổ sở, nước mắt không thể kiềm chế tràn ra, chảy xuống miệng. Trịnh Di Minh cười thảm, không chỉ là cười cho chính mình, mà là cười cho Khâm Sai, cười cho triều đình này. Trong lòng hắn, hy vọng đã không còn, đại khuê triều đình này giờ chỉ còn là một đầm lầy đầy bùn lầy. Thư sinh ngã xuống, hai tên lính giam cũng vô thức lùi lại, mất hết sức lực. Thế nào, đại nhân? Hắn ngất đi. Vậy thì dội nước tỉnh lại. Ai? Lập tức có người mang một chậu nước lạnh đến. Nhưng lần này khi hắt nước vào, Trịnh Di Minh vẫn không tỉnh lại. Không biết bao lâu trôi qua, nhưng trong phòng giam lại yên tĩnh đến lạ thường. Mưa đã ngừng rơi, bên ngoài trời vẫn mây đen giăng kín, không có ánh sáng của tinh nguyệt, chỉ có ngọn đèn duy nhất ở hành lang nhà lao làm nguồn sáng. Bên cửa sổ thông khí của phòng giam, một con mèo đang ngồi chăm chú nhìn xuống. Người trong lao vẫn không động đậy, như thể đã chết, chỉ có mí mắt thỉnh thoảng run rẩy. Trịnh Di Minh từ trong cơn mê tỉnh lại, ý thức vừa hồi phục khi toàn thân đau đớn dữ dội, hai tay hắn truyền đến cảm giác đau đớn tận xương tủy, chỉ muốn động một chút ngón tay nhưng lại càng thêm đau đớn đến mức suýt mất đi. Tê ách ôi, xương ngón tay có lẽ đã bị chặt đứt. Trịnh Di Minh thở dốc trong đau đớn, người run rẩy. Hắn vốn không có hy vọng gì, nhưng giờ phút này càng cảm thấy tuyệt vọng, không chỉ cho bản thân mà còn cho triều đình. Hắn nghĩ đến kết cục của mình không có gì khác ngoài cái chết. Tuy nhiên điều hắn lo lắng hơn cả là mẹ kế của mình, không ai chăm sóc nàng, không ai lo liệu tang lễ, một người phụ nữ của triều đình không ai thân thích sẽ chăm sóc. Giữa nỗi bi thương, Trịnh Di Minh lại nghĩ đến Túc Bình khách sạn, nơi có trưởng quỹ khôn khéo, chắc hẳn sẽ không gặp phải rắc rối. Nhưng khi nghĩ đến Kha Tiểu Phát, lòng hắn lại thắt lại. Đứa trẻ này thuần phát và thiện lương, không biết có làm chuyện điên rồ gì không. Nếu như nó đi tố giác chuyện này thì sẽ gặp phải rắc rối lớn. Chỉ còn biết hy vọng trưởng quỹ của khách sạn sẽ cảm thấy có gì không ổn. Chết cũng phải chết, nghĩ nhiều cũng vô ích. Trịnh Di Minh tự giễu lẩm bẩm. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nữ quen thuộc từ ngoài cửa phòng giam truyền đến. Người sẽ không chết đâu. Trịnh Di Minh hơi sững sờ, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm. Nhưng trong căn phòng giam yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Một bộ váy trắng xuất hiện ngoài xa, ánh lửa mờ chiếu xuống. Trịnh Di Minh cố gắng chống tay lên nửa thân trên, nhìn thấy Vu Hân Mai đang đứng cách đó vài bước. Vu Hân Mai cuối cùng không thể kiềm chế được mà hiện thân, bất chấp chuyện kiếm tiền hay đại yêu, cô vẫn dám đối đầu. Vu cô nương, người sao lại ở đây? Trịnh Di Minh cứ tưởng rằng Vu Hân Mai không phải là người Bình Châu, đã rời đi từ lâu, không ngờ lại gặp lại nàng, càng không nghĩ rằng sẽ gặp nàng ở đây. Trịnh công tử, thật sự xin lỗi, ta đã mang mật tín đến kinh thành, ta nghĩ triều đình sẽ làm rõ chuyện gian lận khoa cử và sẽ giúp ngươi. Trịnh Di Minh lúc này mới hiểu ra mọi chuyện đã sáng tỏ. Trịnh Di Minh trong lòng phức tạp, nhưng cũng hiểu rằng đối phương có ý tốt. Hắn cũng đại khái đoán ra được thân phận của đối phương, một người có thể vào kinh sư mật tín tiến cử, rồi lại có thể vào đại lao, có thể là loại người nào, có thể là loại người nào. Nguyên lai Vu cô nương còn là một vị giang hồ nữ hiệp. Vu Hân Mai đứng bên ngoài hàng rào mấy bước, nhìn Trịnh Di Minh đang cố nén đau đớn, dùng ý chí phi thường đứng dậy. Ân, Trịnh công tử, ta tới cứu ngươi ra ngoài. Trịnh Di Minh ngồi lên giường, cười một cách thảm thiết rồi lắc đầu. Ta đã là khâm phạm của triều đình, bọn họ đánh ta, buộc ta nhận tội vu oan, quan viên trong triều đều là một ruộng, ta có thể chạy trốn đâu? Ta chạy trốn rồi, mẹ ta làm sao? Ta quan tâm đến những người đó làm gì? Chỉ cần cứu được một người, ta sẽ cứu hai người, ba người, thậm chí 10, 20 người cũng sẽ cứu. Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể cứu người khác. Trịnh Di Minh nhìn Vu Hân Mai, thấy nàng là một nữ hiệp hào hùng, nhưng trong nụ cười của hắn không có chút vui vẻ nào. Vậy thì sao? Ta có thể đi đâu? Ta sống còn có ý nghĩa gì? Xã tắc đã suy vong, Càn Khôn hủ bại, chúng ta nho sinh không thể báo quốc, không thể hưng bang, không thể cứu vớt muôn dân. Ta có thể đi đâu? Vu Hân Mai nhìn Trịnh Di Minh, lúc này mới nhận ra vận mệnh của hắn đã bị phá vỡ. Nàng siết chặt nắm đấm. Sao lại không thể đi? Ngươi có thể đi Đại Dung mà. Đại Dung khoa cử nghiêm túc, không giống nơi này. Với tài học của ngươi, chắc chắn sẽ có thể đỗ, có thể đạt được thưởng thức. Chỉ cần có bản lĩnh, chưa hẳn không có khả năng vào triều làm quan. Trịnh Di Minh lại cười, nụ cười mang đầy sự chua xót. Đại Dung người tài xuất hiện lớp lớp, trải qua mấy đời đều có nhiều anh hào, quả thật là một nơi tốt. Cho dù thiên sơn vạn thủy có thể đến được, nhưng nơi đó không phải là nhà của ta. Đại Dung đâu biết gì về tai họa của Khuê Quốc, về nỗi khổ của dân chúng đói khổ. Trịnh Di Minh nhìn Vu Hân Mai, trong lòng hắn tựa như đã minh bạch điều gì đó. Chắc hẳn nữ hiệp là từ Đại Dung đến, chưa từng trải qua nỗi khổ của dân chúng nơi đây. Ngươi võ công cao cường, tự nhiên có thể đi lại tự do. Nếu có thể, xin ngươi giúp Trịnh mỗi truyền lời cho mẫu thân, cho Tiểu Phát và những người khác, đó cũng coi như là di ngôn. Trịnh Di Minh trong lòng đã có ý định tử. Sau khi mất đi ý chí cứu quốc, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vu Hân Mai không chịu nổi, nàng vội vàng bước nhanh tới sát hàng rào, hai tay vươn vào chộp lấy vạt áo Trịnh Di Minh. Sau đó nàng mạnh mẽ tát một cái vào má hắn. Ba, cứu muôn dân trong nạn nước lửa, chẳng lẽ chỉ dựa vào khoa cử làm quan sao? Quốc gia mục nát, xã tắc hủ bại không thể cứu vãn, ngươi có thể tạo phản được không? Những người dân nghèo đói sống không nổi nữa cũng chẳng sợ cái chết. Trịnh Di Minh, ngươi không muốn sống sao? Vậy sao không tự mình động thủ đi? Một chưởng mạnh mẽ đánh vào Trịnh Di Minh, khiến đầu óc hắn choáng váng, nhưng âm thanh như sấm rền vẫn vang vọng bên tai. Vù, Trịnh Di Minh cảm thấy một luồng bạch quang tỏa ra từ ngực, và thanh kiếm nhỏ của hắn bất chợt bay ra, lao về phía Vu Hân Mai. Đinh, Vu Hân Mai chộp lấy thanh kiếm, ánh sáng bạch quang lúc sáng lúc tối trên kiếm chiếu vào khuôn mặt Trịnh Di Minh, khiến hắn có chút hoa mắt. Trịnh công tử, ngươi nghĩ rằng tất cả đều đúng sao? Con đường phía trước chưa chắc chỉ có một, nếu như con đường đó đã bế tắc, sao không thử mở ra một con đường mới? Ngươi nhìn xem, ta không phải là người trong giang hồ, pháp sư nói đúng, ta là yêu. Răng rắc một tiếng, thanh kiếm bị Vu Hân Mai bóp gãy. Trịnh Di Minh vô thức muốn che mặt, nhưng vì đau đớn ở tay, hắn không thể làm được điều đó. Ánh mắt hắn vẫn ngây ngốc nhìn Vu Hân Mai, nhìn tay nàng bóp gãy thanh kiếm. Yêu? Đúng vậy, yêu. Ta tu luyện trong núi mấy trăm năm, tu thành hình người rồi xuống núi. Sợ sao? Vu Hân Mai vừa nói, tay trái buông ra vạt áo Trịnh Di Minh, nhưng lại nhận ra hắn không làm như nàng tưởng, không lùi lại mà vẫn nhìn nàng. Hắn cũng nhìn vào vết thương đau đớn trên tay mình, khiến Vu Hân Mai phải nhíu mày. Không phải ta đánh mạnh đến mức ngươi ngốc đi rồi chứ? Quốc gia mục nát, nhưng núi sông vẫn còn, dân đói khắp nơi lại có thể tái tạo càn khôn. Trung hiếu vẫn là những người học trò của Khuê Quốc, những người đã nhận được giáo dục từ sách vở và thầy, họ chính là nền tảng của xã hội, những người giữ gìn lễ nghĩa và liêm sĩ. Vu Hân Mai đã nói ra những lời khơi gợi phản loạn, khiến Trịnh Di Minh cảm thấy cực kỳ đau đớn. Nhưng chỉ cần hắn còn có hy vọng sống sót, Vu Hân Mai sẽ xem như đã đạt được mục đích. Chưa nói đến việc muốn báo đáp ân huệ, có thể trong kiếp sau, việc này không phải là điều mà Vu Hân Mai nghĩ đến lúc này. Nghe thấy Trịnh Di Minh thì thào, Vu Hân Mai biết hắn chưa bị đánh ngốc, nên liền nhanh chóng nói thêm một câu nữa. Đúng, có thể tái tạo càn khôn. Nếu ngươi nghĩ mình là người muốn cứu dân, muốn cải cách đất nước, sửa đổi chính quyền này đang mục nát, thì đừng chỉ nghĩ đến con đường chết của kẻ ngu sĩ. Nếu ngươi chết, thì Khuê Quốc còn hàng triệu dân chúng, họ cũng không phải chết theo ngươi sao? Ngươi chỉ đang dùng cái chết để trốn tránh. Ngươi đúng là kẻ hèn nhát. Ban đầu ở Chân Quân Miếu bị tỷ tỷ ép buộc cùng Tô gia tỷ muội học tập, kết quả là đến lúc này mới thể hiện rõ. Nếu không có thời điểm đó học tập và kinh nghiệm sau này, Vu Hân Mai chắc chắn sẽ không thể nói ra được những lời như vậy, những lời khuyên nhủ đầy đủ và trôi chảy như thế. Trịnh Di Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cũng từ người Vu Hân Mai chuyển đi. Tầm nhìn của hắn không có tiêu cự, chỉ là tâm trí khép kín như đang chìm vào suy tư. Sau một thời gian dài, Trịnh Di Minh im lặng rồi chợt mỉm cười. Trong lòng hắn vừa có một cảm giác mơ hồ, lại vừa có một sự kích động khó tả, đồng thời vẫn còn một chút gì đó lo lắng như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng quan trọng nhất, lý trí của hắn đã quay lại. Vu Hân Mai đứng ngoài không lên tiếng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Trịnh Di Minh. Mặc dù trong phòng giam tối tăm, ánh sáng lửa không đủ làm sáng rõ mọi thứ, nhưng có lẽ nàng vẫn có thể nhìn rõ được biểu cảm của người đối diện. Tuy nhiên, không thể không nói, lúc này biểu cảm của Trịnh Di Minh vẫn quá phức tạp đối với Vu Hân Mai, hoặc có thể nói trong đó có một cảm giác khó hiểu nào đó. Sau một khoảng thời gian ngắn, Vu Hân Mai không nhịn được hỏi: "Trịnh công tử, người còn muốn chết sao?" Giọng nữ tử rõ ràng có chút cẩn thận, điều này khiến Trịnh Di Minh tỉnh táo lại, hắn nhếch miệng nhìn ra ngoài phòng giam. Lại có ai thực sự muốn chết đâu? Nghe được câu này, Trịnh Di Minh cảm thấy tâm trí mình đã hồi phục. Vu Hân Mai thở nhẹ một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. "Vậy ta cứu ngươi ra ngoài, ta ra ngoài rồi chẳng phải sẽ thành đào phạm sao? Mẹ ta và Tiểu Phát có lẽ cũng sẽ bị liên lụy, có thể sẽ bị tạm giam trong tù một thời gian. Dù sao họ còn cần ghi chép hồ sơ cho hình bộ và biên nhận Bình Châu. Mặc dù họ có thể sẽ đối xử nghiêm khắc với ta, nhưng ít nhất cũng còn có thời gian. Cô nương có thể đến lui trong đại lao giúp ta một chút chuyện." Trịnh Di Minh vừa dứt lời, Vu Hân Mai đã lắc đầu. "Trịnh công tử, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta đã biết rõ bọn họ sẽ không để ngươi sống lâu, càng không để ngươi sống tới khi được thượng thừa hình bộ. Ta lo là tối nay không đến, ngày mai có thể không còn gặp được ngươi." Trịnh Di Minh hơi ngạc nhiên, rồi lại tự giễu cười một cái. Quả thật, hắn đã quá mê thơ. "Vậy thì xin cô nương cứu ta ra ngoài ngay." "Được." Vu Hân Mai cười rực rỡ, đưa tay chỉ vào xiềng xích trên cửa nhà lao. Chỉ trong một khoảnh khắc, xiềng xích và ổ khóa phát ra tiếng ao ao rồi rơi xuống đất. Trịnh Di Minh do dự một chút, cuối cùng hít một hơi sâu và bước ra khỏi cửa nhà lao. Khi ra khỏi đây, hắn cảm nhận được cái thực tại của thân phận mình. Mặc dù hắn không tham gia vào việc gian lận trong kỳ thi, Vu Hân Mai nhìn hắn không nhịn được hỏi một câu nhỏ: "Trịnh công tử, ta vừa nói ta là yêu quái, ngươi không sợ sao?" Trịnh Di Minh đưa tay cười cười, nụ cười vẫn còn vết sẹo do bị bẻ gãy hai ngón tay. "Ngươi muốn hại ta mà ngươi lại cứu ta, còn gì phải sợ." Nhưng Trịnh Mỗ cũng thực sự muốn hỏi một câu: "Cô nương tại sao lại giúp ta mắc nợ ngươi đời trước?" Vu Hân Mai cười nói xong liền vươn tay nắm lấy cánh tay Trịnh Di Minh: "Chúng ta đi." Vừa dứt lời, trong phòng giam vang lên một trận gió mạnh. "Ô hô, ô hô." Trịnh Di Minh cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mơ hồ như thể trong giấc mộng. Hắn cảm nhận mình đang di chuyển nhanh chóng. Chỉ một lát sau, hắn đã bị cuốn qua phòng giam, rồi ra khỏi đại lao, bay lên không trung. Lúc này, hắn mới nhận ra mây đen đã tan bớt, bầu trời lộ ra ánh trăng sáng, chiếu xuống Bình Châu Thành. Vu Hân Mai không dám bay quá cao. Sau khi rời khỏi đại lao không lâu, nàng liền xuất hiện trên nóc nhà ngoại vi, tiếp đó nắm lấy cánh tay Trịnh Di Minh và bay về hướng xa khỏi đại lao. Trong quá trình di chuyển, cơ thể Trịnh Di Minh bị động, không tránh khỏi làm cho cơn đau ở tay càng thêm mãnh liệt. Hắn cắn răng chịu đựng, không để một tiếng rên thoát ra. Cảm giác như thể đang bay trên gió, trượt đi trên không, cũng khiến hắn tạm thời phân tâm, không chú ý đến đau đớn. Một lát sau, Vu Hân Mai mang Trịnh Di Minh về tới hậu viện Túc Bình khách sạn, trực tiếp dẫn hắn vào kho củi mà trước đây hắn vẫn ở. Khi cả hai bước vào kho củi, Vu Hân Mai liền buông tay ra. Trịnh Di Minh lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững. Hắn nhìn quanh, ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi sáng một giường chiếu vẫn còn trải trên cỏ khô. Bàn con đó, nhưng văn phòng tứ bảo đã được thu dọn gọn gàng, sách vở cũng được xếp ngay ngắn ở một bên. Tất cả chỉ được chỉnh sửa lại chứ không hề bị lấy đi, như thể mọi thứ vẫn đang chờ hắn trở về. Trịnh Di Minh quay đầu nhìn Vu Hân Mai, ánh trăng chiếu sáng gò má hắn, làm lộ ra vết sưng trên má trái. Vu Hân Mai không nhịn được mà cười, vừa mới tát mạnh một cái, quả thật đã dùng không ít sức. Ánh mắt cô hạ xuống, nhìn tay Trịnh Di Minh, trừ ngón cay ra, những ngón tay còn lại gần như bị tê liệt, chỉ còn lại một chút cảm giác. "Trịnh công tử, ngươi ngồi xuống trước." Vu Hân Mai đỡ Trịnh Di Minh ngồi vào bàn, rồi nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Cô đưa ngón tay mình đến miệng hắn, nói, hé miệng ra. Trịnh Di Minh hơi nhíu mày, nhưng nhìn vào ánh mắt của Vu Hân Mai, hắn vẫn quyết định tin tưởng và hé miệng. Ngón tay cô chạm vào môi hắn, máu tươi từ đầu ngón tay rơi xuống, trực tiếp rơi vào miệng Trịnh Di Minh. Trịnh Di Minh cảm thấy trong miệng như có một dòng nhiệt mạnh mẽ phun ra, nhanh chóng theo cổ họng chảy xuống bụng, rồi lại lan tỏa khắp cơ thể, khiến toàn thân hắn nóng lên. Trong khi đó, Vu Hân Mai vẫn tiếp tục vận dụng linh khí từ bốn phía, tay phải chỉ vào trán hắn, một cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay lan tỏa lên đỉnh đầu, tựa như có một chỗ nước sạch từ từ xối lên. Cảm giác này từ từ lan ra khắp cơ thể, từ cổ, lưng, tứ chi rồi thấm sâu vào trong thể nội. Cơn đau ở tay cũng dần dần dịu xuống. Trịnh Di Minh không khỏi nhắm mắt lại để bản thân cảm nhận cảm giác kỳ diệu lúc này. Lúc sau, Vu Hân Mai thu tay lại, Trịnh Di Minh từ từ mở mắt, má trái của hắn đã hết sưng, hai tay cũng không còn đau như trước, đến nỗi hắn có thể động đậy ngón tay. Dù khi động thì cảm giác đau vẫn còn mạnh. Thông thường, nếu dùng phương pháp chữa trị này, có thể giúp thân thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng hiệu quả này không thể đạt được chỉ bằng thi pháp thông thường. Vô hân mai huyết, dù sao cũng rất đặc biệt. Trịnh Di Minh không khỏi ngạc nhiên khi cảm nhận được thay đổi trên cơ thể mình. Các vết thương trước kia bị đánh, bị đạp không còn cảm giác đau đớn. Điều kỳ lạ nhất là sự thay đổi ở tay, cảm giác đau đã biến mất hoàn toàn. Răng rắc, âm thanh của một cành cây nhỏ bị gãy vang lên từ cửa. Vu Hân Mai đã sớm cảm thấy có điều gì đó. Trịnh Di Minh cũng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thân hình nhỏ gầy đứng ở đó, ngơ ngác nhìn vào trong. Người tới chính là Kha Tiểu Phát. Hắn đêm này không thể ngủ được, đi ra kho củi xem thử thì phát hiện cửa hình như đã mở, sợ trong phòng có đồ bị trộm nên vội vàng chạy tới. Ai ngờ lại thấy cảnh tượng này. Trịnh công tử, ngài không phải bị bắt đi sao? Còn có nàng là ai? Trịnh Di Minh lập tức đứng dậy. Việc này nói rất dài dòng. Tiểu Phát, ta sẽ thu dọn đồ đạc rời đi, ngươi nhớ kỹ, đêm nay đừng có thấy qua ta. Vu Hân Mai mỉm cười nhìn Kha Tiểu Phát, nàng cũng không phải là người xa lạ với trường phát quỷ, cũng coi là đồng đạo trong chuyện báo ân trả nợ. Thực ra năm đó nàng cũng coi là một phần gây cản trở cho trường phát quỷ, nhưng dù sao trong lòng nàng cũng có chút cảm thông với trường phát quỷ. Tính ra ít ra ở trong mắt người thường, Kha Tiểu Phát chính là người mà Trịnh Di Minh có thể tín nhiệm. Ngài muốn đi sao? Kha Tiểu Phát hỏi. Vu Hân Mai bước tới gần hắn, nói, đêm nay Trịnh công tử là ta cứu ra từ ngục, hắn đương nhiên phải đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Ngươi cũng đừng lo lắng, nhớ kỹ dưỡng tốt thân thể, về sau có thể báo đáp ân tình của hắn. Kha Tiểu Phát ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Hắn đang nghe Trịnh Di Minh nói về một nữ tử mỹ mạo xuất chúng, một bộ bạch y khác biệt so với người trần gian, chắc hẳn là người trước mắt đây. Vu Hân Mai mỉm cười, dù cho có là phục ma thiên thần hạ phàm, nhưng nhìn lại nàng vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nàng vung tay lên, những sách vở, đồ dùng trong thư phòng, thậm chí cả gùi của Trịnh Di Minh đều bay vào trong tay áo của nàng, khiến cả Trịnh Di Minh và Kha Tiểu Phát đều phải giật mình. Trịnh Di Minh cũng bước tới, nhẫn nhịn cơn đau trên tay, xoa đầu Kha Tiểu Phát. Tiểu Phát, nhớ kỹ đừng có tiết lộ, ngày mai có người hỏi thì nói không biết. Còn nữa, bất luận nhà môn có bất kỳ thông báo gì, tuyệt đối đừng tố cáo gian lận trong khoa cử, không giúp được ta thì cũng sẽ hại chính mình. Dưỡng tốt thân thể, khách sạn không còn ở lại được nữa thì đi chỗ khác. Nói xong, Trịnh Di Minh nhìn về phía Vu Hân Mai. Vu cô nương, mấy quyển sách đó đưa cho ta đi. Vu Hân Mai lập tức phản ứng, nhận ra Trịnh Di Minh không có sách mà đều là mượn của người khác. Nàng suy nghĩ một chút, vùng tay áo, rồi một chồng sách bay ra, rơi lên bàn trước mặt Trịnh Di Minh. Trịnh Di Minh cười, quay sang nói với Kha Tiểu Phát. Tiểu Phát, những cuốn sách này ngươi giúp ta mang đến quầy sách trả lại. Quầy sách tiên sinh chắc hẳn còn giữ lại tiền bán sách của ta, ngươi lấy ra và giữ lại dùng. Nhớ kỹ, phải chăm sóc thật tốt sức khỏe của mình, đừng suốt ngày trừng mắt, nghe rõ thì đáp một tiếng ân. Kha Tiểu Phát lập tức đáp lại, sau đó không ngừng gật đầu. Ngay sau đó, một trận gió mạnh mang theo bụi bay vào. Kha Tiểu Phát vô ý thức đưa tay che mặt. Khi hắn mở mắt ra thì Trịnh Di Minh và Vu Hân Mai đã không còn ở trước mặt nữa. Vu Hân Mai không bận tâm đến việc thi pháp trước mặt Kha Tiểu Phát, trực tiếp dẫn Trịnh Di Minh rời đi. Ngự phong bay ra từ hậu viện khách sạn, khi vừa định bay lên, Vu Hân Mai cảm thấy linh giác khẽ động, ánh mắt lướt qua và nhìn thấy một tia kiếm quang lóe lên ở phương xa chân trời. Đầy khác với Ô Tôn Hằng, một người như gà mờ, Vu Hân Mai lập tức kéo Trịnh Di Minh đi về phía dưới. Không xa, ngay tại khu dân cư phía sau khách sạn, cũng là nơi nàng tạm trú, đã được bố trí một trận pháp đơn giản. Trịnh Di Minh lúc lên lúc xuống, thân thể hơi choáng, mãi đến khi bị Vu Hân Mai kéo vào phòng trong mới phản ứng lại. Vu cô nương, sao vậy? Trịnh Di Minh hỏi. Vu Hân Mai cau mày, trên trời có một kiếm pháp rất khó đối phó, không tiện hiện tại phi độn, chúng ta tạm tránh một lát, sử kiếm. Trịnh Di Minh gần như ngay lập tức nghĩ đến pháp sư nhỏ trước đó đã dùng tiểu kiếm điếu trị pháp, cũng là người đã nói rằng hắn bị yêu quái cuốn lấy. Ngươi nói là Ô Tôn Hằng pháp sư sao? Vu Hân Mai cười, nhưng khi nhìn sắc mặt lo lắng của Trịnh Di Minh, nàng nghiêm mặt lại và nói, không phải hắn, họ Ô chẳng có gì đáng nói, cái trên trời kia mới thật sự lợi hại. Nếu hắn còn ở lại đây, chứng tỏ yêu quái trong thành Bình Châu vẫn còn tồn tại. A, Vu cô nương, ngươi không phải nói ngươi chính là yêu sao? Trịnh Di Minh nghi hoặc hỏi, khiến Vu Hân Mai bật cười. Nàng không vội trả lời mà hỏi lại Trịnh Di Minh, vậy ngươi nói ta là tốt hay xấu? Vu cô nương trước đây đã đưa văn thư, sao lại muốn giúp ta cầu công đạo, tối nay lại đến đại lao cứu giúp, còn giúp ta nhớ lại ý định bảo thụ, đây là cứu mạng tái tạo ân tình, tốt xấu còn cần phải nói sao? Trịnh Di Minh đáp, vậy ta coi như ngươi nói ta là tốt. Vu Hân Mai tâm trạng tốt lên không ít, bất quá họ Ô có một chút đúng, đối với yêu quái cần phải giữ cảnh giác. Làm yêu tu, ta cũng hiểu, yêu quái thực sự lương thiện chỉ là rất ít, có những kẻ nhìn không ác, nhưng cũng chỉ là vì chưa gặp cơ hội mà thôi. Lúc này, cửa phòng không đóng kín hẳn, Vũ Hân Mai nhìn ra qua khe cửa, nhìn về phía bên ngoài. Bình Châu Thành không chỉ có mình ta là yêu quái, còn có những kẻ lợi hại hơn. Ta không rõ đối phương là ai, càng không rõ tốt xấu, có thể hắn là yêu tu bản địa, nhưng vẫn nên cẩn thận hơn. Trịnh Di Minh nghe vậy, tâm thần có chút hoảng hốt, nhưng rồi lại cười nhạt, đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt xuất hiện, thiên hạ loạn lạc, tà ma quỷ quái nổi lên khắp nơi, trong triều đình cũng có yêu nghiệt làm loạn xã tắc, nhân gian cũng không thiếu yêu tà. Vũ Hân Mai đóng hẳn cửa lại, người nói đúng, khi thiên hạ loạn lạc, quốc vận suy tàn, yêu ma quỷ quái sẽ tràn ngập nhân gian. Ta còn nhớ thời kỳ Đại Dung Linh Tông cũng là như vậy. Trịnh Di Minh thật sự không rõ về chuyện này, Dung Sử cũng không phải là người như hắn có thể hiểu được, không khỏi vô thức hỏi thêm một câu. Tuy nhiên, giờ đây Đại Dung là thiên triều thượng quốc, ngay cả khuê quốc xa xôi như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người dân đều đã nghe qua tên tuổi của nó. Ha ha ha, đúng vậy, đó là vì Linh Tông không phải là một hoàng đế xấu, sau đó có Minh Tông và Vũ Tông, họ đều là những thánh quân hiếm có trong lịch sử. Còn khuê quốc thì sao? Triều đình trên dưới đều là một lũ, hoàng đế không chăm lo việc triều chính, lại còn để dân chúng đói khổ, nơi đây cũng chẳng có gì ăn. Vũ Hân Mai thực sự lo lắng Trịnh Di Minh sẽ nóng đầu lên mà đi vào triều đường cứu xã tắc. Nàng nghĩ rằng nếu vậy, đó chính là chịu chết. Trịnh Di Minh có thể không làm phản, nhưng đại khuê chắc chắn sẽ diệt vong. Không hiểu vì sao, sau khi ra khỏi đại lao, Vũ Hân Mai lại có cảm giác này. Vậy còn nương ta thì sao? Trịnh Di Minh hỏi. Công tử yên tâm, Hạ Hà huyện cách Bình Châu còn một đoạn đường. Nếu bọn họ phát hiện ngươi chạy trốn, họ cũng không lập tức đến nhà ngươi. Ta có thể thi triển phi cử chi công, ngươi cứ ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, trừ khi ngươi không tin ta. Vũ Hân Mai đã nói đến mức này, Trịnh Di Minh tự nhiên cũng không nói gì thêm nữa. Lúc này trên không Bình Châu, Kiếm Tiên cưỡi kiếm bay đến, rồi đứng lơ lửng trên bầu trời thành Bình Châu, ánh mắt quét qua thành, dường như cảm nhận được một tia yêu khí. Cùng lúc đó, tại Vương gia Đại Trạch hậu viện, Ô Tôn Hằng đã về đến phòng của mình. Kim Quang Hòa Thượng vẫn ngồi im lặng trước bàn cờ chờ đợi. Ô Tôn Hằng vừa vào phòng liền đóng cửa lại, thấy sắc mặt của lão hòa thượng rất khó coi, hắn hiểu ngay là có chuyện lớn xảy ra. Ô thí chủ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Kim Quang Hòa Thượng hỏi. Ô Tôn Hằng sắc mặt tối tăm, không chỉ vì nghe được Vương gia phụ tử nghị luận, mà còn vì vừa rồi hắn cảm giác được tiểu kiếm mộ thân của Trịnh Di Minh đã bị hủy. Ô thí chủ, Kim Quang Hòa Thượng hỏi lại. À, Kim Quang đại sư, đúng là có chuyện rồi. Ô Tôn Hằng thấp giọng kể lại cho lão hòa thượng những điều mình nghe được và suy đoán. Dù Kim Quang Hòa Thượng đã tu hành nhiều năm, nhưng nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc. Vị Trịnh công tử kia lại bị bắt đưa vào nhà môn sao? Kim Quang Hòa Thượng hỏi. Ô Tôn Hằng gật đầu và tiếp tục. Ta không ngờ triều đình này lại âm hiểm đến vậy, không những không làm rõ sự việc gian lận trong khoa cử, mà còn đổi trắng thay đen, bắt Trịnh Di Minh vào đại lao để gánh tội thay cho những thư sinh này. Chắc là nguy hiểm nhiều hơn là an toàn, thật là khổ hải vô biên, nã Phật từ bi. Kim Quang Hòa Thượng than thở. Ô Tôn Hằng vẻ mặt u ám, trong lòng đầy mâu thuẫn. Đã bước vào tiên đạo, ngoài yêu ma quỷ quái cần diệt trừ ra, triều đình là điều không thể đụng đến. Đúng như trước đây Ô Tôn Hằng đã từng nói khi gặp nữ yêu, nhân gian tự có trật tự, dù sinh thời không thể báo đáp, thì sau khi chết âm ty cũng tự có phán quyết. Nhưng giờ đây trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Lão hòa thượng lúc này chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm kinh. Rõ ràng là hai người chơi cờ đã không còn sức để tiếp tục nữa. Vào giờ Sửu ba khắc, từ ngoài Bình Châu đại lao, một đội tuần tra quan binh tiến vào. Khi họ đến gần cổng lao, nhìn thấy những người canh gác cửa lại ngồi dựa vào tường, có vẻ như đang ngủ say. Lĩnh đội lập tức bước tới, lại mạnh một người, rồi vỗ vỗ vào mặt hắn. Chuyện gì vậy? Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Người bị lay tỉnh rõ ràng là đang ngủ say, dụi mắt một hồi mới tỉnh. Một bên có quan binh la hét từ xa vọng lại. Đầu lĩnh, trạm gác ngầm của anh em cũng ngủ mê man rồi. Lĩnh đội lo lắng trong lòng. Đây không chỉ là vấn đề về phòng thủ Bình Châu nhà môn, mà còn liên quan đến một đội tinh binh đã được phái tới tăng cường bảo vệ. Không kịp để ý đến những người canh gác ngoài cửa, đội binh lập tức xông vào trong đại lao, phát hiện những người canh gác trong lao không phải ngã trên mặt đất thì cũng úp sấp trên bàn. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, đánh thức bọn họ, nhanh lên xem có ai bỏ trốn không. Trong đại lao ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Nửa khắc sau, những bước chân vội vã của quan sai đã vội vã chia nhau chạy tới Bình Châu Chi Châu và các quan viên của triều đình, bao gồm cả Khâm Sai. Khâm Sai đại thần Triệu Trọng Khánh bế cô gái trẻ tuổi vẫn còn đang ngủ say, bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Đại nhân, đại nhân, nay mau tỉnh lại, Khâm Phạm của triều đình đã bỏ trốn. Chuyện gì vậy? Triệu Trọng Khánh vội vàng ngồi dậy từ trên giường, không kịp mặc quần áo liền vội vàng chạy đến mở cửa. Ngoài cửa là một quan sai, người đầy mồ hôi. Ai, ai là Khâm Phạm bỏ trốn? Theo lệnh của Khâm Sai, các quan binh đã bắt đầu ra ngoài thành, không chỉ để bắt Trịnh Di Minh mà còn bắt tất cả những người có liên quan đến vụ khoa cử gian lận. Tuy nhiên, câu trả lời từ quan sai là điều mà Triệu Trọng Khánh không muốn nghe nhất, chính là người đó, người hối lộ giám khảo, muốn làm thủ khoa, Trịnh Di Minh. À, Triệu Trọng Khánh vô cùng lo lắng, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề và cùng quan sai đi tới đại lao. Và lúc này, những quan viên khác cũng đã tỉnh lại và chuẩn bị đi cùng, trong đó có cả quan chủ khảo, người vẫn chưa khỏi hẳn vết thương. Một lát sau, họ đến cửa phòng giam trong đại lao. Mặc dù quan binh và mục tốt đã điều tra, nhưng các quan lớn đến cũng phải làm giá một chút, có người mang theo đèn để xem xét. Tuy nhiên, rất rõ ràng, những xiềng xích và hàng rào đều không có dấu hiệu gì bị hư hại. Đại nhân, có lẽ là có người lẻn vào, cho những người canh gác uống thuốc mê, rồi sau đó vào trong phòng giam cứu Trịnh Di Minh. Những phạm nhân khác đều còn nguyên vẹn, một quan sai đứng ngoài nói. Triệu Trọng Khánh tức giận vỗ mạnh một cái vào bắp đùi. Ai? Sớm biết như vậy thì không nên quá nhân từ, phải ký tên đồng ý rồi ngay lập tức thực hiện quyết định. Đại nhân, vậy phải làm sao đây? Làm sao? Truy nã trọng phạm, gián tiếp bố cáo ra thôi. À, đúng rồi, Trịnh Di Minh là người ở đâu? Ông ta là người ở Hạ Hà huyện, nhà còn có một bà lão. Được, Lưu Đô Thống lập tức phái người đi Hạ Hà huyện tìm nhà của Trịnh Di Minh, nếu tìm được hắn thì tốt, còn nếu không thì mang bà lão về. Nhớ kỹ, phải nhanh chóng. Vâng, và các ngươi cũng đừng nghỉ ngơi, hiện tại phải đi tìm kiếm ngay lập tức. Khâm Sai đại thần thật sự nổi giận, tất cả nha dịch và quan binh hiển nhiên không thể nghỉ ngơi. Theo lệnh của Bình Châu phủ nha, rất nhiều quan sai đã được điều đến, và khu vực danh trại cũng có nhiều quan binh cầm đuốc và đèn lồng ra ngoài. Mặc dù không thể tìm từng nhà, nhưng để ứng phó với mệnh lệnh của Khâm Sai, bên trong và ngoài thành đều phải tiến hành tìm kiếm một lượt. Trên không trung, Kiếm Tù vẫn đang nhìn về phía Bình Châu thành, quan sát những quan binh dơ đuốc vào thành, không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an, vô thức bấm ngón tay. Tuy nhiên sau khi bấm ngón tay, Kiếm Tu vẫn không mở mắt ra. Nếu như trước đây cảm giác vẫn còn mơ hồ, thì giờ đây cảm giác đã gần như hoàn toàn rối loạn, giống như thiên cơ đang bị phá vỡ. Tiếng động bên ngoài đánh thức Trịnh Di Minh, vì trong lòng lo lắng nên hắn vốn ngủ không yên giấc, chỉ cần có chút động tĩnh đã mở mắt. Phòng tối om, Trịnh Di Minh vén chăn lên, xỏ giày và mặc quần áo. Cơn đau ở ngón tay làm hắn tỉnh táo nhanh hơn. Khi đi ra ngoài, hắn nhìn thấy Vu Hân Mai mặc váy trắng, dáng người thẳng tắp, giống như một cây kiếm trong đêm tối, đứng nửa người trước cửa. Trịnh công tử, người đã tỉnh. Vu Hân Mai quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Trịnh Di Minh tiến lại gần. Bên ngoài thế nào? Quan binh đang tuần tra thành, chắc hẳn là đã phát hiện ngươi vượt ngục. Nhưng ngươi yên tâm, bọn họ không thể tìm thấy nơi này. Vu Hân Mai vừa dứt lời, một tiếng động lớn từ phía xa vọng lại, giống như tiếng la hét, gây sự chú ý của người dân quanh đó. Quan phủ đang đi tìm Trịnh Di Minh tại Túc Bình khách sạn. Các nhà xung quanh đã thức dậy, nhưng không ai dám thắp đèn ra ngoài, hầu hết đều e ngại quan phủ. Vu Hân Mai cảm nhận được điều này, dù nàng đã ở Bình Châu lâu, nhưng trước đây chưa từng chú ý đến những điều này, và giờ đây trong hoàn cảnh đặc biệt này, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nếu là ở Đại Dung, khi quan phủ có động tĩnh, thì hầu hết người dân sẽ tò mò ra ngoài để xem náo nhiệt. Tuy nhiên, lúc này Trịnh Di Minh lại lo lắng hơn. Tiểu Phát và bọn họ không sao chứ? Còn nữa, họ sẽ cử người đi Hạ Hà huyện sao? Vu Hân Mai không trả lời, chỉ cau mày nhìn lên không trung, cảm nhận được kiếm ý mờ mờ trong không khí. Dựa vào cảm giác trong lòng, nàng biết rằng kiếm tiên vẫn còn trên trời. Dường như là thượng thiên đã đáp lại Vu Hân Mai, khi đó kiếm quang trên không bỗng lóe lên rồi biến mất. Điều này xảy ra vì vương gia trong hậu viện, Ô Tôn hằng đang tìm cách gọi sư phụ mình hiện thân. Và lúc này, Vu Hân Mai không còn lo nghĩ gì nhiều, nàng lập tức vung tay áo và ống tay áo bỗng dài ra, quấn lấy Trịnh Di Minh. Trịnh công tử, chúng ta bây giờ đi Hạ Hà huyện. A, Trịnh Di Minh chưa kịp phản ứng gì thì Vu Hân Mai đã kéo cửa ra, tạo ra một trận gió mát, mang theo hắn bay qua nhiều ngôi nhà, lao thẳng về phía Trác Dương Hà. Gió bay rất thấp, Trịnh Di Minh chỉ cảm thấy mình như đang bay sát mặt đất, xuyên qua các con phố Bình Châu, phóng qua tường vây, nóc nhà, thân thể lúc lên lúc xuống như thể đang nằm mơ. Cuối cùng, sau khi xuyên qua một con ngõ, gió mang theo họ đến ngoại vi Bình Châu và nhanh chóng bay vào Trác Dương Hà. Nhìn về phía hai bên bờ sông, có thể thấy những ánh đèn sáng lấp lánh của đội thuyền. Trịnh Di Minh vừa định quan sát thêm, họ đã bay qua dòng sông và đã đi rất xa. Cho đến giờ phút này, Vu Hân Mai mới đưa Trịnh Di Minh bay lên cao không ngừng. Và cũng lúc này, Trịnh Di Minh mới thật sự cảm nhận được cảm giác phi thiên, giống như bốc thẳng lên, quan sát cảnh vật từ trên cao. Đối với phàm nhân mà nói, lúc ban đầu cảm giác vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, rồi sau đó cảm thấy dễ chịu, bay lượn trên bầu trời là một cảm giác vui vẻ và thoải mái. Cơn gió đêm thổi qua, mây đen dần mở ra, minh nguyệt và tinh thần càng rõ ràng hơn trên đỉnh đầu. Trịnh Di Minh đứng trong gió, nhìn dưới chân là mặt đất rộng lớn, và nhìn về phương xa, quả thật, đất nước dù có vết thương nhưng vẻ đẹp của Sơn Hà vẫn còn đó, như càn khôn tái tạo một vùng đất có thể cày cấy thu hoạch. Khi quay đầu nhìn về phía Bình Châu thành đã xa dần, dù mỗi khắc đều cảm nhận được khoảng cách càng lúc càng xa. Vu Hân Mai lén quan sát Trịnh Di Minh, thấy hắn phản ứng khác với người phàm. Mặc dù nàng cũng chưa bao giờ mang ai bay trên trời, nhưng nàng có thể cảm nhận được cảm giác đó, lẽ ra phải hét lên vui sướng, hưng phấn mới đúng. Có thể là vì đã trải qua nhiều biến cố, sinh tử thay đổi quá nhanh. Trịnh công tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vu Hân Mai hỏi. Trịnh Di Minh thu tầm mắt lại và nhìn về phía nàng. Ta đang nghĩ, thổ địa này vẫn là mảnh đất này, Sơn Hà này vẫn là mảnh Sơn Hà này, nó vẫn có thể tái tạo càn khôn, thai nghén huy hoàng. Ngươi thật sự khác với những phàm nhân khác, Vu Hân Mai nói. Trịnh Di Minh cũng cười và không nhịn được hỏi, vậy những phàm nhân khác sẽ như thế nào? Vu Hân Mai suy nghĩ một chút rồi cười đáp, ta thật ra không mang theo mấy người thượng thiên, nhưng mà những người phàm nhân này lại đa số đều muốn đạt được thần tiên. Muốn thành tiên hay sao? Trịnh Di Minh sửng sốt một chút rồi sau đó cũng cười. Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh đã rời đi, nhưng việc điều tra ở khách sạn Túc Bình vẫn tiếp tục. Quan binh đã bao vây khách sạn và có người tiến vào bên trong để điều tra. Nhiều khách cư trú cũng đã tỉnh giấc. Trưởng quỹ khách sạn và hai tiểu nhị, một lớn một nhỏ, cũng đều ra ngoài. Mọi người trong khách sạn đều nơm nớp lo sợ. Quan binh chỉ nói là đang truy tìm trọng phạm, ngoài ra không nói gì thêm. Trong khách sạn, dù không có lục soát người, nhưng khách hàng cũng bị ảnh hưởng không ít. Họ không chỉ bị giật mình thức giấc mà còn cảm thấy bất an. Lượng quan binh chủ yếu là triều đình Khâm Sai từ bên ngoài đưa đến Bình Châu thành, không phải là dân bản xứ, nên hành động rất quyết liệt, không chút khách khí. Họ lục soát từng phòng một và tiện tay lật tung mọi đồ đạc, thậm chí có người bị lấy mất vật dụng cá nhân. Khi rời đi, quan binh còn yêu cầu trưởng quỹ đưa 5 lượng bạc tiền an dân vất vả. Đợi cho đến khi quan binh rời khỏi, người trong khách sạn mới dám nhỏ giọng mắng vài câu. Nhiều người còn tìm trưởng quỹ để hỏi thăm về tình hình ở Hạ Hà huyện, nơi ngoài sân nhỏ trước đây. Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh đã xuống đất, lúc này mới hạ xuống. Xung quanh có mấy con chó bắt đầu sủa om sòm, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Vu Hân Mai chỉ cần trừng mắt nhìn hướng chó sủa một cái, những con chó lập tức cụp đuôi và chạy đi. Hai người mở cửa vào trong viện. Khi đến gần hàng rào, những con trâu cũng bắt đầu kêu lên mu o o o o. Trịnh Mẫu ngủ chập chờn, lúc đầu nghe thấy chó sủa ầm ĩ liền tỉnh dậy, nghe thấy tiếng trâu kêu, bà cũng không khỏi mở mắt ra. Vì lần trước Vu Hân Mai để lại một khoản bạc, Trịnh Mẫu luôn lo lắng, dù không nói với ai nhưng vẫn sợ có kẻ xấu đến trộm. Đây là tiền dành cho nhà của con trai bà cưới vợ. Ngu o o o trâu kêu không dứt, khiến Trịnh Mẫu phải ngồi dậy. Bà lớn tiếng gọi ra ngoài, không phải cho người qua đâu, đừng ầm ĩ nữa. Sau khi hô xong, Trịnh Mẫu im lặng nghe, nhưng dường như bà nghe thấy có tiếng bước chân. Bà vội vã từ giường bước xuống đến bàn ngoài phòng, dùng đá lửa nhanh chóng đánh mấy cái để thắp sáng ngọn đèn. Ai, ai, ai vậy? Trịnh Di Minh và Vu Hân Mai đã đứng trước cửa. Trịnh Di Minh không nhịn được gọi lớn, nương, là ta về rồi. Trịnh Mẫu lo lắng đứng chờ, khi nhìn thấy con trai trở về, niềm vui mừng vội vã dâng lên. Bà lập tức đi đến cửa để mở cho nhi tử. Nhi à, ngươi trở lại rồi, ngươi trở lại rồi, ngươi. Trịnh Mẫu vui mừng, sắc mặt sáng lên. Nhưng khi bà nhìn thấy con trai, không chỉ có vậy, phía sau hắn còn có một nữ tử mặc bạch y đứng đó. Dù là từ góc độ nữ nhân, Trịnh Mẫu cũng chưa từng thấy một thiếu nữ nào lại xinh đẹp, duyên dáng đến thế. Vu Hân Mai đứng đó, trên mặt có vẻ ngượng ngùng, khẽ mỉm cười chào Trịnh Mẫu. Ba mẫu, cô không biết phải nói sao với một bà lão, bảo bà tin mình là yêu quái, không sợ bà bị dọa sợ sao? Vu Hân Mai cảm thấy hơi buồn rầu, nghĩ a, cô nương này là? Trịnh Mẫu ngạc nhiên hỏi. Đêm khuya, con trai mình mang về một vị cô nương. Trịnh Mẫu nghĩ ngợi mà lòng rối bời. Vị này là Vu cô nương nào? Trịnh Di Minh ban đầu muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng lúc này đến miệng lại dừng lại, do dự một chút, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, chỉ nói qua loa tem to: nương, chúng ta gặp họa sát thân, con ở Bình Châu bị người hãm hại, bài thi khoa cử bị đổi, còn bị Vu An vào tù, bị kết tội hối lộ giám khảo, phải chịu cực hình. May mắn nhờ có Vu cô nương cứu giúp, con mới thoát chết. Nương, mau thu thập ít quần áo và châu báu, chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Trịnh Mẫu ngẩn người nhìn con trai, trong giây phút không biết phải làm sao. Ai nha, nương, ngài nhìn, đây là vết thương từ trong lao. Trịnh Di Minh đưa hai tay ra, dù đã được trị liệu, nhưng những ngón tay bị kẹp vào gậy lại sưng tấy và bầm tím, càng thêm đáng sợ. Vu cô nương chính là tiên nữ trên trời, nếu không phải nàng cứu con, nương sẽ không còn nhìn thấy con trai nữa. Vu Hân Mai đứng một bên, hơi sửng sốt, nhưng vẫn im lặng, không nói gì. A, làm sao có thể như vậy? Cuối cùng, Trịnh Mẫu cũng phản ứng lại, vừa khóc vừa hỏi con trai. Trịnh Di Minh liền kéo mẹ vào phòng. Nương, vẫn là nhanh chóng thu dọn đi, nếu không, chúng ta sẽ không thể đi được nữa. Trịnh Mẫu vẫn còn chưa chấp nhận được, liên tục dò hỏi. Chị Di Minh cũng kiên nhẫn giải thích, nhưng mẹ con vẫn không ngừng thu dọn đồ đạc. Mỗi lần chị mẫu nghe con kể lại những chuyện đã trải qua, bà lại biết dừng lại và hướng Vũ Hân Mai chắp tay bái lạy, khiến cho cô nàng cảm thấy ngượng ngùng. Sáng hôm sau, bầu trời lại đầy mây đen, trên phố đã có thiết bố cáo dán khắp nơi, không chỉ mô tả tình huống mà còn có bức họa của Trịnh Di Minh. Những tờ bố cáo này thông báo về việc gian lận trong kỳ thi, nhưng đương nhiên không phải là chuyện hoang đường. Trịnh Di Minh bị cho là kẻ khiêu chiến với công lý của triều đình, hối lộ không thành và chạy trốn, trở thành phạm nhân. Một đám người tụ tập ở đầu phố nơi dán bố cáo, quan sai cũng không ngừng tuyên đọc nội dung, nhắc nhở dân chúng nếu thấy ai phải lập tức báo cho quan phủ. Đám đông bàn tán xôn xao. Kha Tiểu Phát đi qua đó trong sự hưng phấn, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Nguyên lai là Trịnh công tử tối qua đã vượt ngục, không lạ gì quan binh lại đến khách sạn điều tra. Kha Tiểu Phát đi vội vã đến con phố gần trường thi, nhìn thấy quầy sách ở xa vẫn còn mở cửa, thở vào nhẹ nhõm, liền nhanh chóng bước tới. Sau quầy sách, Dịch Thư Nguyên vẫn ngồi đó đọc sách uống trà. Kha Tiểu Phát đi tới gần, nhìn xung quanh một chút, rồi mới lên tiếng: "Tiên sinh, ta giúp Trịnh công tử tới trà sách." Kha Tiểu Phát đặt sách xuống nhìn về phía quầy hàng, còn đặc biệt nhìn qua trông chờ phụ cận. "Chỉ một mình ngươi, Trịnh công tử đâu?" Dịch Thư Nguyên hỏi, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Kha Tiểu Phát tỏ vẻ khẩn trương, vội vàng khoát tay: "Tiên sinh, ngài không thấy được những cái đó bố cáo sao? Về sau ngài tốt nhất đừng nhắc đến Trịnh công tử nữa. Đây là hắn mượn sách, hôm qua bị bắt đi rồi, trước khi đi có dặn dò ta trả lại ngay." Kha Tiểu Phát đặt sách lên quầy, Dịch Thư Nguyên liền đưa tay tùy tiện lật mấy trang, gật đầu và nhìn cậu bé, sau đó lấy ra một ít bạc vụn. "Đây là Trịnh công tử viết tay thư tịch buôn bán đoạt được, ngươi cầm đi." Tiểu Phát do dự một chút rồi vẫn nhận lấy bạc, nhưng có vẻ như không mấy hài lòng. "Tiên sinh, ngài thật sự không thấy được những cái bố cáo sao?" Dịch Thư Nguyên cười: "Thấy rồi thì sao, với tình huống của Trịnh công tử làm sao có tiền để hối lộ giám khảo, vậy ngài cũng tin Trịnh công tử vô tội sao?" Dịch Thư Nguyên gật đầu, khiến Kha Tiểu Phát hưng phấn hơn: "Vậy nếu chúng ta làm chứng cho Trịnh công tử, liệu có thể giúp hắn sửa lại án xử sai không?" Dịch Thư Nguyên không trả lời ngay mà chỉ khẽ thở dài. Triều đình Khâm Sai đến đây vốn không phải là để tra rõ gian lận, mà chỉ là để duy trì lợi ích của chính mình, duy trì cái khoa cử hư danh đó. Trịnh công tử ngăn cản họ và quá nhiều người tham quan phát tài, ngươi làm chứng cũng chỉ là phí mạng, còn có thể hại Trịnh công tử. Kha Tiểu Phát cau mày, không nói gì, cẩn thận thu lại bạc và cúi đầu chào Dịch Thư Nguyên: "Tiên sinh, ta cáo từ." Dịch Thư Nguyên gật đầu. Kha Tiểu Phát đang định rời đi, nhưng bước chân lại dừng lại, không nhịn được hỏi một câu: "Trịnh công tử nói tiên sinh có đại học vấn, mỗi khi có nghi vấn đều có thể đến nhờ ngay giải đáp, hay là tiến cử một cuốn sách hay để mở mang trí thức, nhưng người như Trịnh công tử học thức xuất chúng lại luôn bị người xấu hại, công lý đâu rồi?" Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tục ngữ nói, công đạo tự tại nhân tâm, tiếc là giờ đây công lý không thể trở lại, ngươi muốn đi đòi công lý từ những quan tham đó họ đâu có dễ dàng đưa ra, hơn phân nửa là không cho đâu." Kha Tiểu Phát tuy còn nhỏ, nhưng thực tế cậu đã hiểu được nhiều điều. Cậu nghĩ đến những ngày lũ lụt ở quê nhà, không chỉ không thể nhận được sự giúp đỡ của quan gia, mà ngược lại còn bị hãm hại. Nhà cậu mất đi đất đai, dựa vào sinh tồn thì phải trở thành thân hào của quan phủ. Thế nhưng là, Kha Tiểu Phát trong mắt đã ươn ướt. Tuy nhiên, Trịnh công tử người như vậy cũng không thể làm quan. Triều đình giờ toàn là loại người như thế, thiên hạ này liệu còn có thể cứu vãn được không? Ta Kha gia có 7 thanh niên, tất cả đều phải chết đói. Tây Vĩnh có 13 vạn hộ, vậy phải thành lưu dân hết sao? Giọng nói của thiếu niên ngày càng lớn, trong đầu hắn hình ảnh đau thương liên tiếp hiện lên, phía sau lại vang lên tiếng gào thét, như thể muốn phát tiết hết nỗi khổ và sự phẫn nộ đã bị kim nén từ lâu. So với cuộc sống nhàn nhã của bách tính ở Bình Châu, Kha Tiểu Phát đã trải qua rất nhiều đau thương. Khi xin ăn, gia đình hắn không phải là vì đợt lũ lớn ở Trách Dương Hà năm nay, mà là vì đại tai họa ở Tây Vĩnh Châu năm trước. Nhưng tai họa ấy, Bình Châu lại chẳng mấy ai biết, cũng chẳng ai để tâm. Ầm ầm, ù ù, lúc này trên không trung vang lên tiếng sấm. Dịch Thư Nguyên nhìn Kha Tiểu Phát không nói gì, cảm giác mơ hồ tỏa ra từ cơ thể thiếu niên, làm cho vận mệnh của hắn bắt đầu thay đổi. Vì tiếng gào của thiếu niên vừa rồi, người qua lại cũng đã nhìn sang phía này. Kha Tiểu Phát không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt trào ra, rồi quay người chạy đi, chậm chạp bước đi. "Chờ một chút." Một tiếng gọi khiến Kha Tiểu Phát dừng bước, hắn quay đầu lại, thấy vị tiên sinh bán sách ở quầy lấy từ trong sọt một cuốn sách đưa cho hắn. "Nghe nói ngươi biết chữ, cuốn sách này đưa cho ngươi, nói không chừng có thể giúp được ngươi." Do dự một lúc, Kha Tiểu Phát dùng tay áo lau đi nước mắt, chạy đi nhận cuốn sách từ quầy, chắp tay cảm ơn tiên sinh rồi lại vội vã chạy đi. Kha Tiểu Phát chạy như bay trên đường phố Bình Châu, mỗi lần đi qua những tấm bảng cáo thị hắn lại càng chạy nhanh hơn. Cuối cùng hắn cũng chạy đến túc bình khách sạn, không để ý đến tiếng gọi của trưởng quỹ, vội vã chạy vào kho củi. "Ô ô ô ô ô." Thiếu niên nức nở cúi đầu vào kho củi vắng vẻ mà khóc, không chỉ vì Trịnh Di Minh mà còn vì gia đình đã mất, quê hương đã mất và vì bản thân còn quá nhỏ mà đã phải hiểu được cái thế giới tăm tối này. Một tiểu nhị khác của khách sạn đi tới cửa kho củi, do dự một lát rồi quyết định không làm phiền Kha Tiểu Phát, bởi đây là lần đầu tiên hắn thấy Kha Tiểu Phát, người vốn luôn cởi mở, lại khóc như vậy. Khóc đến mệt, Kha Tiểu Phát mới từ từ nguôi ngoai, dựa vào thân người, rồi nhận ra cuốn sách trong tay mình đã làm ướt một góc. Hắn ngừng nức nở, tiện tay lật mở cuốn sách, một trang giấy rơi ra từ trong đó. Hắn nghĩ mình đã làm hỏng sách, vội vã ngồi xuống nhặt lên, và khi nhìn kỹ, phát hiện đó là một trang giấy khác, có vẽ hình một người nhỏ đang làm động tác gì đó. Đọc kỹ trang thư, Kha Tiểu Phát thấy trên đó có dòng chữ: Võ Uy Binh Sách, Đại Dung Võ Uy Lôi, Bình Thần Thông Đại Tướng Quân, Đoạn Tự Liệt. Mặc dù quan binh ở Hạ Hà huyện đã cố gắng đuổi theo từ đêm khuya, nhưng phải đến chiều ngày hôm sau mới đến được Trịnh gia viện. Lúc này Trịnh Di Minh và mẫu thân vẫn chưa rời đi, mà được sự giúp đỡ của Vu Hân Mai, họ đã trốn ở ngoài phòng trên một thân cây. Họ đã tận mắt chứng kiến quan binh đến điều tra và còn công khai tin dương Trịnh Di Minh là phạm nhân, công khai hành vi tội lỗi của hắn trong thôn. Trịnh mẫu sau khi thấy cảnh tượng này cuối cùng cũng không còn chút hy vọng nào nữa. Họ cứ thế ngồi đợi trên cây cho đến đêm tối. Sau đó Trịnh gia mẫu tử mới từ trên cây xuống. Trịnh Di Minh vội vã xé mở phong điều ở cửa viện, dẫn mẫu thân quay lại phòng mình. Sau khi vào phòng, Trịnh mẫu không kìm được bật khóc nức nở. Trong viện mọi thứ vẫn còn khá ổn, nhưng trong phòng mọi thứ bị lật tung, bàn ghế ngã nghiêng, nồi chén bầu chậu đều vỡ vụn hết. Những đồ đạc giá trị không nhiều nhưng lại tiện dụng đều bị lấy đi. Chuồng gà, súc vật, gia cầm, tất cả đều biến mất. Ngay cả con trâu già lão Hoàng Ngưu cũng bị dắt đi. Bọn chúng đâu rồi? Rõ ràng là cướp bóc, giống như bọn cường đạo. Trịnh mẫu vừa khóc vừa nói, nhưng lại phải giữ giọng nhỏ. Trịnh Di Minh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ là, từ khi sinh ra đến nay, nhà mình đã không còn gì. Nương, chúng ta sẽ trở lại thôi. Đừng nói mạnh mẽ như vậy, hài tử. Chỉ cần bảo vệ mạng sống là được. Xin tiên tử, Bồ Tát, cầu ngài giúp mẹ con chúng ta tìm một nơi không ai biết, để có thể mai danh ẩn tích mà sống được. Trịnh mẫu quay lại cầu nguyện. Trịnh Di Minh vội vàng đỡ bà. Trịnh bà mẫu, ngài đừng như vậy, ta sẽ cố gắng hết sức. Trịnh mẫu đứng lên, lại đi vào phòng bên trong, nghĩ xem còn có thể mang theo thứ gì không. Lúc này Trịnh Di Minh lại đến gần Vu Hân Mai, hắn nhìn một lượt, kéo phong điều xuống, cũng biết trong thôn và huyện đã dán thông báo liên quan đến hắn. Cho dù phải gánh vác tiếng xấu, ta vẫn muốn bảo vệ danh dự của mình, làm một chút gì đó để phản kháng và có thể giải tỏa một chút tức giận. Ngươi định về Bình Châu dạy dỗ mấy tên quan cậu. Vu Hân Mai khẽ nhíu mày, việc trực tiếp đối đầu với quan triều đình quá nguy hiểm, nhưng nàng vẫn sẵn sàng giúp đỡ, không cần làm dùm beng, chỉ muốn để lại vài thứ ở Bình Châu cũ thôi. Không biết tình hình Bình Châu thành hiện tại có thuận tiện cho cô nương không. Nghe vậy, Vu Hân Mai mở rộng lông mày. Chuyện nhỏ này không có gì, chúng ta chưa cần đi ngay, chỉ cần chọn thời điểm thích hợp là được, đúng không? Ừ, cứ chờ khi Khâm Sai triều đình rời đi. Lúc này bên kia chị mấu lại gọi nhỏ, bảo con trai đi thu dọn vài cái giường đệm. Trịnh Di Minh liền vội vàng vào phòng bên trong. Vu Hân Mai đứng bên ngoài, hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời âm u. Nàng không biết liệu mình có gặp phải tai họa lớn hay không. Vận mệnh của vương triều sao có thể liên quan đến một người tu luyện như nàng? Tuy vậy, ân công là một thư sinh yếu đuối, không có cơ sở gì để phản loạn. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ họ rồi sẽ rời đi. Cuộc sống của họ cũng không còn gì quan trọng nữa. Trịnh Di Minh không bị bắt, nhưng vụ gian lận khoa cử ở Bình Châu cuối cùng cũng phải có kết quả. Tuy nhiên, kết quả này sẽ không được công khai thẩm tra. Và khi thông báo được dán lên khắp Bình Châu vào vài ngày sau, mọi thông tin liên quan đến vụ án khoa cử và bản án đã được chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ có Trịnh Di Minh là người oan, mà còn có vài thí sinh khác. Tuy nhiên, tình tiết của họ nhẹ hơn, họ chỉ hối lộ mà không thực hiện hành động gì cụ thể, cũng không dám trà đụa lên triều đình như Trịnh Di Minh. Dù vậy, những thí sinh này vốn có thành tích khá tốt cũng nhận được hình phạt thích hợp. Sau khi nộp phạt, họ bị tước quyền thi cử suốt đời. Dù đối với dân chúng thì hình phạt có vẻ nhẹ, nhưng đối với những thí sinh này, đó là một cú sốc lớn. Họ kêu an, nhưng chẳng ai để ý. Dần dần họ không còn dám lên tiếng nữa. Mọi việc có vẻ không phải chuyện lớn đối với người dân bình thường, mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Bình Châu. Thành phố vẫn như cũ, chẳng ai lo lắng về kẻ trốn tránh. Dù sao chỉ là một thư sinh, đâu phải là kẻ gian ác. Tuy vậy, vẫn có ảnh hưởng. Việc buôn bán ở Túc Bình khách sạn sa sút, các tiệm sách trên đường cũng không còn bán bản chất tay sách nữa. Mặc dù những ngày qua vẫn có thư sinh đến tìm vận may, nhưng không khí đã thay đổi. Mấy ngày trôi qua, Bình Châu vẫn yên ả, không ai chú ý đến vụ trốn thoát của Trịnh Di Minh. Ngay cả Âu Tôn Hằng và Hòa Thượng Kim Quang cũng cho rằng Trịnh Di Minh chắc chắn không xuất hiện trở lại. Người giúp hắn trốn có thể là yêu quái hoặc là một giang hồ khách. Một đêm nọ, Gió từ xa thổi đến, qua Trách Dương Hà, rồi quét qua những tường thành cũ. Cuối cùng tại thành lâu, một nam một nữ xuất hiện, đó chính là Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh. Vu Hân Mai quan sát xung quanh, rồi nhìn lên bầu trời, không cảm thấy có gì bất thường, trong lòng nàng thở dài một hơi. Trịnh Di Minh đứng tại thành lâu, ngắm nhìn xa xăm, thành phố Bình Châu bên dưới, những khu vực cao hơn thành lâu, dù là tường thành đã cũ, nhưng vẫn cao hơn hầu hết các công trình khác, có thể thấy rằng ngày xưa thành trì này rất hùng vĩ. Trịnh công tử, cấp. Vu Hân Mai đưa cho Trịnh Di Minh một cây bút. Trịnh Di Minh tiếp nhận bút, rồi dùng tay áo dài quấn lấy eo nàng, sau đó cùng nàng nhảy xuống thành lâu, mang theo một làn gió nhẹ. Hai người từ từ hạ xuống. Trịnh Di Minh hít sâu một hơi, rồi trực tiếp đặt bút lên tường thành. Trịnh Di Minh thần sắc bình tĩnh, nghiêm túc, từng nét bút, từng đường họa đều tỏa ra ánh mực, như thể muốn thẩm thấu vào trong tường thành. Dù có sự giúp đỡ của Vu Hân Mai, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng này. Khi Trịnh Di Minh tiếp tục viết, Vu Hân Mai bắt đầu cảm nhận có điều gì không ổn. Gió xung quanh càng lúc càng mạnh, bầu trời đêm vốn sáng sủa giờ đột ngột mây đen kéo đến, vận mệnh thay đổi mơ hồ, hình như có một vòi rồng xoáy quanh Trịnh Di Minh, bên trong có những thay đổi kỳ lạ. Âm thanh sấm chớp dần vang lên, mây đen cuồn cuộn. Vu Hân Mai cau mày, định mang Trịnh Di Minh rời đi, nhưng nhìn thấy hắn lúc này vẫn tập trung viết, không hề hay biết gì về sự biến chuyển xung quanh, nàng đành cắn răng kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi Trịnh Di Minh viết xong, vận mệnh thay đổi rõ rệt, âm u tiếng sấm vang dội, một tia chớp lóe lên, theo sau là một luồng kiếm ý sắc bén từ trong tia chớp bay tới, như một luồng kiếm khí mạnh mẽ. Chanh, tiếng kiếm vang lên một cách sắc bén, ngay lập tức bạch quang sáng rực xuất hiện trước mắt. Vu Hân Mai không kịp phản ứng, không tốt. Vu Hân Mai vội vàng dùng tay áo vung ra đánh vào kiếm quang, đương một tiếng vang nhẹ, đồng thời đánh bay cả Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh, hai người rơi xuống đất, bước chân lảo đảo lùi lại một đoạn khá xa. Trịnh Di Minh vẫn nắm chặt cây bút, dường như có cảm giác, ngẫm đầu lên nhìn. Vu Hân Mai thu hồi tay áo, nằm trước mặt Trịnh Di Minh, nhưng tay nàng vẫn còn tê dại, khí tức không ổn, yêu khí trong cơ thể dần tan ra. Sư phụ, Ô Tôn Hằng đã di chuyển, giờ đã ở trên nóc nhà, còn có những võ giả khác như Kim Quang Hòa Thượng, người có tốc độ khinh công vượt xa võ giả bình thường, họ cũng đã đến nơi. Biến hóa trong thành, vận mệnh bắt đầu có manh mối, khiến cả bọn họ cũng vội vàng chạy tới. Kiếm tin treo trên không trung, vừa rồi chỉ mới thử kiếm để thăm dò, nhưng có vẻ khác với trước kia, cảm giác giao đấu không còn mạnh mẽ như trước. Tuy vậy, rõ ràng kiếm tiên chú ý đến một dấu hiệu trên tường thành, nhìn thấy những chữ viết trên đó, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Khá lắm yêu nghiệt, thì ra ngươi thực sự không màng đến khí lực của thư sinh này. Ngươi đang vẽ nên một bức họa, vương triều sụp đổ, thiên hạ loạn lạc, vận mệnh suy vong, ma chướng tiêu tan, đạo mất, tốt lắm, tình kế hay, khí thế mạnh mẽ, nguy hiểm thật đấy. Dù kiếm tiên đã gặp rất nhiều yêu mà, nhưng giờ phút này hắn cũng không thể không thừa nhận rằng yêu nghiệt này quả thực là một trong những kẻ mạnh nhất mà hắn từng gặp. Ô Tôn Hằng và Kim Quang Hòa Thượng cũng nhìn thấy Trịnh Di Minh đứng trên tường thành đọc thư, lòng họ cũng không khỏi rung động. Trịnh thư sinh, đừng để yêu ma mê hoặc. Trịnh thí chủ, yêu nghiệt mê hoặc lòng người, gây họa loạn sinh linh, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Vu Hân Mai nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười. Ta mê hoặc ngươi, vậy tại sao người cứu hắn lại là ta chứ không phải các ngươi? Ô Tôn Hằng, ngươi không hiểu mà lại muốn nói về âm ti, tự có định đoạt sao? Ô Tôn Hằng nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi, lão hòa thượng, niệm kinh âm ý đến mức không chịu nổi, tu Phật pháp cũng không giúp được gì, gây họa loạn thương sinh là ta sao? Chẳng phải bây giờ ở trong nha môn Bình Châu, mọi người đang vui chơi, hát ca sao? Vu Hân Mai ngậm đầu nhìn kiếm khí mênh mông, từ kiếm tu trên không, còn có ngươi, tiên trưởng, cao cao tại thượng, gặp yêu là giết, không cần nói gì thêm. Ô Tôn Hằng, người như ngươi, đệ tử của ngươi, ta một con yêu quái cũng nhận ra, các ngươi thực sự đã đi quá xa khỏi con đường tu chân thực thụ. Vận mệnh khuê quốc là tự mình phá hoại, như triều đình công bằng, đến phiên ai giải quyết vấn đề này? Miệng lưỡi lanh lợi, nhưng hôm nay ta không để ngươi thoát đâu. Yêu quái chưa diệt, sinh linh còn loạn, hai ngươi cũng đã góp phần rồi. Kiếm tiên nói xong, sau lưng hắn hiện lên ba đạo kiếm ảnh, chỉ cần nhìn vào, Vu Hân Mai đã cảm thấy cả người lạnh toát, đó chính là kiếm ý đang ăn mòn. Ta được phục ma thánh tôn thần bảo vệ, lại được đạo đan tôn chỉ dẫn, ngươi dám đụng vào ta sao? Lúc này, Vu Hân Mai cũng không bận tâm đến những lời hù dọa, nhưng có vẻ như hơi thái quá. Cô nghe thấy một tiếng cười trong không trung, ngay cả Ô Tôn Hằng và Kim Quang Hòa Thượng cũng không có phản ứng gì. Lúc này không chỉ kiếm tin có kiếm ý mạnh mẽ, mà bên người lão hòa thượng cũng có ánh sáng kim quang mờ ảo hiện ra. Một luồng lơ quang thoáng chốc sáng lên, giữa không trung hiện lên một hình dáng kim cang mờ mờ và dần dần trở nên rõ nét hơn. Khi kim quang xuất hiện, Vu Hân Mai cảm thấy thân thể mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể trở nên cực kỳ nặng nề. Lão hòa thượng này khiến nàng vừa sợ hãi vừa tức giận, ngay cả kiếm tiên cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Dù thắng nhưng không có gì phải khoe khoang, nhưng với yêu ma thì không cần phải nói gì về công bằng. Ao ao ao, một tiếng vang lên, nộ một kim cương từ trên trời giáng xuống, Vu Hân Mai đẩy Trịnh Di Minh ra, khiến hắn giống như bị gió cuốn đi. Nhưng chính nàng lại không thể tránh được, bị cuốn vào giữa trận. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên cùng với tiếng sấm, yêu khí bùng lên, rõ ràng Vu Hân Mai không chịu để mình chết dễ dàng. Chanh, kiếm quang bùng lên, kiếm khí tung hoành như lôi đình, gào thét lướt qua. Vu Hân Mai dù cố gắng chống cự, nhưng không thể địch lại phi kiếm sắc bén, càng không thể thoát khỏi sự áp chế của kim cang Phật quang. Chỉ là mấy chiêu, nàng không thể ngăn cản được, giờ pháp bạo lên, nhưng vẫn bị kiếm quang quét bay ra ngoài. Yêu khí bị đánh tán loạn, cơ thể nàng càng thêm nặng nề. Nàng còn chưa kịp đáp đất thì kiếm quang lại lấy lên. Ách a, Vu Hân Mai kêu lên thảm thiết, kiếm quang xuyên qua ngực, máu tươi phun ra giữa mưa, cả người rơi xuống bên bờ Trác Dương Hà. Vu cô nương, Trịnh Di Minh vội vã chạy đến bờ sông, vừa kịp nhìn thấy Vu Hân Mai ngã xuống, hắn lao đến bên nàng, thân thể run rẩy, mặt mày không rõ là mưa hay là nước mắt. Vu cô nương, Vu cô nương, Vu cô nương, Vu cô nương. Trịnh Di Minh đưa tay muốn rút kiếm ra khỏi ngực nàng, nhưng khi chạm vào chuôi kiếm, thân thể nàng run lên đau đớn, hệt như đang chịu cực hình. Vu Hân Mai cảm thấy toàn thân bất lực, trong lòng biết hôm nay khó lòng sống sót. Có lẽ đây chính là sự thay đổi vận mệnh của vương triều. Ân, ân công, ta mắc nợ ngươi, sẽ trả. Trên trời, kiếm tiên từ từ bay xuống, còn Kim Quang Hòa Thượng cũng theo kinh văn đi đến. Tất nhiên, Điều Tôn Hàm vẫn chưa ra tay. Yêu nghiệt, ngươi mưu đồ lật đổ vương, chiêu khiến thiên hạ loạn lạc, ngươi xứng đáng chịu báo ứng này. Lời của kiếm tiên khiến Trịnh Di Minh cảm giác như bị một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua lòng. Vu Hân Mai trong lòng đầy sợ hãi và không cam lòng, nàng dãy dụa muốn động đậy nhưng không thể, chỉ có thể để nước mắt tuôn rơi. Tuy nhiên, trong lúc mưa, nàng không cảm nhận được, nếu không có thể, sự rơi lệ có thể mang đến cho nàng một tia vui sướng cuối cùng. Tôn Hằng, người tới chém đầu yêu nghiệt này đi, coi như phá vỡ khúc mắc của ngươi, kiếm này ta sẽ tặng cho ngươi. Một thanh kiếm bay đến bên cạnh Ô Tôn Hằng, hắn đưa tay bắt lấy, rồi từ từ tiến về phía Vu Hân Mai. Trịnh Di Minh lúc này đứng chắn trước mặt Vu Hân Mai, định lao tới ôm chặt Ô Tôn Hằng, nhưng không thể lay chuyển được hắn, chỉ có thể từng chút một đẩy hắn về phía trước, cho đến khi đứng đối diện với Vu Hân Mai. Pháp sư nhân từ, việc này là lỗi của ta, ta sẽ đi tự thú nhận tội, cầu pháp sư nhân từ. Trịnh Di Minh vừa nói, lão hòa thượng bên kia vung tay áo một cái, khiến Trịnh Di Minh loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi bị lão hòa thượng nắm lấy tay. Thí chủ có thể đến Cao Xương tự dùng Phật pháp hóa giải yêu khí và tránh tai họa. Thả ra ta! Trịnh Di Minh dãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tay lão hòa thượng. Giữa cơn mưa to, Vu Hân Mai nhìn thẳng vào Ô Tôn Hằng, ánh mắt giao nhau, và lúc này trong đầu họ mơ hồ hiện lên hình ảnh của trận chiến trước, một bên rõ nét, một bên mờ ảo, không ngờ lại chết trong tay người. Vu Hân Mai khóe miệng cong lên cười, nhìn trường kiếm của mình giơ lên nhưng không thấy nó hạ xuống. Tôn Hằng, giọng nói bình tĩnh của kiếm tiên vang lên. Ô Tôn Hằng do dự rồi cuối cùng vung kiếm. Không cần! Trịnh Di Minh la lên, trường kiếm dừng lại giữa không trung, giọt mưa như thể chậm lại. Đây là một cảm giác kỳ lạ, như thời gian trở nên chậm rãi, trong khi mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động. Ngay cả kiếm tu cũng đang từ từ quay cổ nhìn về phía Trác Dương Hà. Trên một chiếc thuyền nhỏ, một nho sinh cầm cuốn sách Thanh Tu bước ra. Vạn pháp tòng tâm khởi, không lận thủ hạ thiền, đạo khả dĩ bất tu, kinh khả dĩ bất niệm, đãn mạc ô chọc ai. Dịch thư nguyên nói, và giọng nói vang vọng khắp không gian. Ô Tôn Hằng cuối cùng cũng vùng kiếm, làm kiếm chạch qua da thịt Vu Hân Mai, nhưng không giết nàng ngay lập tức. Tất cả mọi người, từ kiếm tu đến lão tăng, đến cả Vu Hân Mai và Ô Tôn Hằng, đều vô thức hướng sự chú ý về người nho sinh trên đầu thuyền. Dịch Thư Nguyên bước lên đầu thuyền, người chèo thuyền chắc chắn cột thuyền, giúp ông lên bờ. Dịch Thư Nguyên không nhìn về phía đám người, mà xa xa nhìn về phía tường thành cũ, miệng lẩm nhẩm những lời thư lại giữa làn mưa rồi không phai. Vì công danh, vì phú quý, hàn song thập niên bất tri khổ, vì lê dần vì xã tắc, nhất chiều đắc mộ tầm hoan hỷ. Duyệt thư tập văn vì thương sinh, tráng trí do tầm chính càn khôn, na chi hàn thù phích lịch khởi, ô vân áp mặc đạo thị phi, thanh bạch nhiễm ô trọc, thư sinh ý tử trí nan tiêu, giang sơn hủ hủ thiên địa giao, thù lái bách hòa lạc, đồng chí phòng tiết sương, băng lăng khởi qua mâu, chi giao là cổ khí, lăng hàn hoa khai sử, khán bắc phong hô khiếu, đợi xuân về, tiết tàn, vạn vật tái sinh. Trịnh Di Minh, tạm dịch. Vì công danh, vì phú quý, 10 năm gian khổ học hành, không biết mệt mỏi, vì dân chúng, vì xã tắc, cuối cùng cũng được hưởng thành quả, trong lòng vui vẻ, xem sách, đọc văn, vì thương sinh, chí khí theo tâm mà vươn lên, vũ trụ rộng lớn vô biên. Nhưng nào ngờ, mùa thu đến, mưa gió bão bùng, mây đen che phủ, làm cho mọi thứ trở nên u ám, trong sáng cũng bị ô nhiễm. Thư sinh, người trong lòng đầy chí khí, nhìn cảnh nước non rệu rã, đất trời rúng động. Mùa thu đến, hoa tàn rơi rụng, đông đến, gió lạnh tuyết rơi, nước đóng băng, qua sông, những cây xào xạc kêu, gió lạnh thổi mạnh, hoa nở nơi đâu cũng bị héo tàn, nhìn ngọn gió bắc rít lên, chỉ đợi xuân đến tiết tan, vạn vật sẽ hồi sinh. Mưa vẫn rơi đều, sấm chớp thỉnh thoảng vang lên, chiếu sáng bầu trời, nhưng thiên tử lại như một mảnh hồ nước yên tĩnh. Lúc này, sự thay đổi chỉ có thể cảm nhận từ phía Dịch Thư Nguyên. Khi thuyền cập bến, một vị nho sinh xuất hiện, làm không khí xung quanh dường như thay đổi, mọi thứ đều có một sự thay đổi không rõ ràng. Khi Dịch Thư Nguyên bước lên bờ, tất cả lại như trở về bình thường, hoặc có thể nói là không có sự thay đổi nào, nhưng tất cả mọi người lại nhìn về phía hắn. Dù là Trịnh Di Minh cũng hiểu rằng người trước mặt này tuyệt đối không phải là một phàm nhân, mà điều làm hắn vui mừng chính là mặc dù trời mưa, hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương nhờ ánh sáng từ sấm chớp. Tiên sinh, Kiếm Tiên ngây người, ánh mắt mở lớn chăm chú nhìn nho sinh đứng đối diện. Hắn không biết người này là tiên, yêu, ma hay quái, nhưng cảm giác này hẳn là một người thuộc đạo tiên. Khoảnh khắc này, Kiếm Tu cảm nhận một sự rung động trong tâm trí. Có lẽ vì sự xuất hiện của Dịch Thư Nguyên, hắn không thể diễn tả hết cảm xúc trong lòng. Người không phải phàm nhân, cảm yêu yêu cũng không thể không có liên quan với người sao? Người có thể biết nàng có tội gì không? Những lời này làm không gian như loạn nhịp, nếu dùng lý thuyết từ thiên giới để giải thích, có thể coi là xúc phạm quy tắc thiên điều. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha, các đạo tu hành thường thích nói phàm nhân như con ếch ngồi đáy giếng, nhưng trong thiên địa, vạn vật không phải như vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn vào đám người, thấy đủ các biểu cảm: kinh ngạc, đề phòng, hiếu kỳ, kỳ vọng, mê mang, mang ngực. Cước bộ của hắn đi về phía Vu Hân Mai. Ô Tôn Hằng cầm bảo kiếm trong tay, mỗi kiếm còn vương một chút máu tươi dính lên áo Vu Hân Mai, nước mưa không thể rửa sạch. Khi Dịch Thư Nguyên tiến lại gần, Ô Tôn Hằng không biết làm thế nào, chỉ có thể lùi lại một bước. Tiên sinh, ngài y thuật siêu quần, nhìn xem Vu cô nương máu cứu nàng can trăm. Trịnh Di Minh là người đầu tiên phản ứng, hướng về Dịch Thư Nguyên kêu lên. Nhưng bên cạnh hắn, lão hòa thượng chỉ đứng sững sờ, trong đầu vẫn còn vang vẳng câu nói xuống dưới cây thiền. Khi Dịch Thư Nguyên bước đến gần Vu Hân Mai, mỗi bước đi của hắn đều tạo ra một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn dường như không cảm nhận được gì. Đạo hữu, chớ động, giọng của Kiếm Tù vang lên. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục đi về phía Vu Hân Mai. Lúc này, kiếm ý lan tỏa theo kiếm quang. Chanh, Ô Tôn Hằng bất ngờ buông tay, kiếm của hắn rời khỏi tay, đồng thời kiếm quang từ phương hướng Kiếm Tù cũng đến gần. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên có thể cảm nhận được kiếm khí này chỉ là một làn sóng nhẹ, không mang sát ý, có lẽ mục đích chỉ là muốn ép người lùi lại mà thôi. Dịch Thư Nguyên không tránh khỏi, dù Kiếm Tu có kỹ thuật kiếm pháp nhanh chóng và tinh tế, nhưng trước mặt hắn, đây chỉ là một con vật nhỏ đối diện với một con thú lớn. Khi thấy Dịch Thư Nguyên không tránh, ngay cả Kiếm Tu cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên ngay lúc đó, Dịch Thư Nguyên một tay nâng lên, khi kiếm quang sắp đến, hắn chộp nhẹ vào mũi kiếm, bang, nhóm dây cung của thanh kiếm dường như bị kéo căng, sắc bén của kiếm quang chợt thay đổi hướng khi nó chạm vào đầu ngón tay của Dịch Thư Nguyên. Ngay sau đó, một thanh kiếm khác từ phía Kiếm Tu lao về, chạm vào, đương, giữa không gian, hai kiếm quang gặp nhau, không tách ra, không tiêu tán, nhưng vẫn đứng im. Kiếm Tu cứng rắn, mắt sắc như rào, dùng hết pháp lực, nhìn chằm chằm vào Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên chỉ dùng ba ngón tay nắm lấy một kiếm quang, những ngón tay ấy nhẹ nhàng di chuyển theo chuôi kiếm, đẩy ra phía sau, cạch, hai thanh phi kiếm ngay lập tức vặn vẹo như cung tên, một thanh sang bên trái, một thanh sang bên trái, vụ, thanh sang bên phải, vụ. Xung quanh, mưa như vụn vỡ rơi xuống, và lúc này, kiếm quang chiếu sáng khiến không gian bị vặn vẹo, mưa bụi tản ra như bị lực vô hình điều khiển, tạo ra một hình thái giống như thái cực. Cùng lúc đó, một lực đàn hồi mạnh mẽ phản trần Kiếm Tu, khiến trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ, năm, và pháp lực của hắn dường như bị đập mạnh bởi một cây chùy nặng, cả người lão đảo lùi lại vài bước, ngay cả Ô Tôn Hằng và lão hòa thượng cũng bị chấn động, không ngừng lùi lại. Kiếm Tu vừa lùi, thái cực phá vỡ, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm cũng vỡ vụn, bẽ lăng lăng, hai thanh phi kiếm trong tay Dịch Thư Nguyên bị phá thành hàng chục đoạn, toàn bộ quá trình giống như hắn đang điều khiển một thanh kiếm bị gãy. Giữa sự sinh diệt của thái cực, kiếm tiên bị đẩy lùi, phi kiếm vỡ nát theo đó. Dịch Thư Nguyên vùng tay áo, mảnh vỡ của thanh kiếm biến thành vô số kiếm quang, vụt lên trời như sao băng, phá vỡ không gian, khiến bầu trời bị xé toạc. Giờ khắc này, kiếm pháp phá hủy hư không, mây đen tản ra, và sau cơn mưa, trời lại sáng, ánh sáng minh nguyệt và tinh thần chiếu xuống mặt đất trong đêm tối. Cảnh giao đấu chỉ trong chớp mắt, nhưng trong suốt quá trình, không có gì đứng yên, chỉ có Dịch Thư Nguyên và Vu Hân Mai, dường như hắn đang bảo vệ nàng. Dịch Thư Nguyên gần như không hề rút kiếm, chênh lệch về kiếm đạo giữa họ quá lớn, vượt xa bất kỳ giới hạn nào giữa tiên và phàm. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên không nhìn Kiếm Tù còn đứng ngay ra đó, mà cúi đầu nhìn về phía nữ tử trên mặt đất. người bị phi kiếm đinh chặt vào. Vu Hân Mai nhìn Dịch Thư Nguyên đang đứng đó, khóe mắt vẫn còn nước mắt, ánh mắt mang theo sự chờ đợi, nhưng cũng không thiếu sự chấn động mạnh mẽ. Đây chính là chủ quán quầy sách sao? Dịch Thư Nguyên tay trái vuốt râu, cười nhẹ rồi lắc đầu. Sau đó, tay phải vung nhẹ một cái, thanh kiếm cắm trên ngực Vu Hân Mai từ từ rút ra. Ây! Vu Hân Mai cảm thấy cơ thể mình run lên, đau đớn, nhưng cuối cùng cũng dần dần lùi đi xa. Dịch Thư Nguyên thì thầm vào tai nàng. Thời gian trôi qua nhanh, người không thể sống lâu hơn nữa. Giang Sơn xã tắc sẽ chìm, vương triều vận mệnh cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Ngươi vì cứu ân nhân mà dẫn động thay đổi vận mệnh vương triều, có thể xem như không biết sợ hãi, nhưng vận mệnh đại khuê đã đến đường cùng. Dịch Thư Nguyên giúp kiếm ra, Vu Hân Mai ngay lập tức dùng pháp lực bảo vệ cơ thể, cố gắng dãy rủa ngồi dậy. Tiên sinh có ý là Trình công tử có thể thành công không? Vu Hân Mai hỏi. Dịch Thư Nguyên cười. Vậy thì chưa chắc, nhưng đại khuê chắc chắn sẽ gặp vận mệnh sắp kết thúc. Trịnh Di Minh có thể là người dẫn dắt thế lực, nhưng liệu có ai biết được tương lai của xã tắc này không? Nói xong, Dịch Thư Nguyên liếc nhìn thanh kiếm, nhưng đối phương có vẻ vẫn còn bị chấn động mạnh mẽ, tinh thần bị đả kích, tâm thần bất ổn. Ô Tôn Hằng và Kim Quang Hòa Thượng cũng không có vẻ tốt hơn. Vị này Vu cô nương chính là chính đạo yêu tu, không phải tà ma, mấy vị có thể tán đi được rồi. Thực tế, ngay khi Dịch Thư Nguyên xuất hiện không lâu, trong lòng mọi người đã có một dự cảm, mặc dù ngay cả kiếm tu cũng có cảm giác này, chỉ là có lẽ trong lòng họ không muốn thừa nhận. Vị nho sinh vừa xuất hiện từ trên thuyền bên bờ sông này chắc chắn là cao nhân trong tu hành, có thể là người trong tiên đạo. Vậy nếu ta muốn hàng phục yêu mà chính là chính đạo, thì chúng ta những người này lại tính là gì? Kim Quang lão hòa thượng buông tay Trịnh Di Minh, ánh mắt không còn vẻ yên tĩnh thông đong như trước nữa. Trịnh Di Minh có chút ngơ ngác, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Vu Hân Mai đỡ nàng dậy. Nhìn thấy vết thương của nàng nhưng không dám nói gì, chỉ dám thì thầm hỏi thăm nàng. Dịch Thư Nguyên nhìn lão hòa thượng, trong lòng chỉ có thể thở dài. Sự việc phát triển đôi khi không thể theo ý muốn của người. Hắn vốn nghĩ sẽ chứng kiến một cảnh giống như câu chuyện Bạch Xà, nhưng giờ đây tình huống lại không hẳn là bi kịch mà có chút như một vở kịch. Hòa thượng thiên đạo tự nhiên, vạn vật sinh sinh tức lý lẽ thật ra rất đơn giản. Vạn pháp theo tâm mà đến, dưới cây thiền chỉ là những lời nói suông. Dừng lại một chút, Dịch Thư Nguyên nhìn Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh. Mặc dù hai người không còn giống như trước đây, nhưng trong lòng họ chắc hẳn cũng hiểu được lời ngụ ý của hắn. Đạo có thể không tu, kinh có thể không niệm, nhưng chớ ô chọc, thượng thiên nhất định sẽ vui mừng gặp người đoàn viên. Cái gọi là hồng trần diệu là gì? Đó chính là ý nguyện của chúng sinh luôn hướng đến cái đẹp, gia đình đoàn tụ, người có tình cuối cùng trở thành người nhà, quốc thái dân an, giàu có khỏe mạnh, tất cả đều là ý này. Tuy có lúc khó khăn, có lúc xa cách, có lúc thất vọng, nhưng đó chính là điều mà chúng sinh thuần khiết nhất luôn hướng tới, và cũng là thiên ý. Những lời này chính là Dịch Thư Nguyên đời trước khi đang xem một bộ phim truyền hình, nghe thấy Hứa Tin yếu đuối nói với Pháp Hải, từ đó mà không thể quên được. Mèo ô, một tiếng mèo kêu làm cả đám người kinh ngạc. Kiếm Tiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cành cây ven sông, một con mèo đen trắng nhảy xuống và đậu trên vai Dịch Thư Nguyên. Hôi Miễn dùng đầu lưỡi liếm móng vuốt, rồi dùng móng vuốt tắm rửa mặt, sau đó nhìn về phía mọi người. Ánh mắt của họ đều đầy kinh ngạc. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Vu Hân Mai và con mèo. Cả hai có phải là yêu quái không? Đây chính là điều tiên sinh nói. Các ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ta vốn không phải là yêu tu giống như con cá nhỏ kia, chỉ là thấy các ngươi hùng hổ dọa người, nên ta lười giải thích, coi như là giúp con cá một phen. Con mèo nói xong, đôi mắt màu hổ phách của nó chứa đựng ánh nhìn kỳ lạ, nhìn về phía Kiếm Tiên. Sử Kiếm, ngươi nhìn ta là ai? Nói xong, Dịch Thư Nguyên trên vai mèo con, thân thể nó cuộn lại, màu lông chuyển biến, sau đó hóa thành một con trồn xám trắng nhỏ. Kiếm Tu hơi chấn động, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cũng hiểu ra cảm giác này. Linh Trồn Pháp Tiên, Tiên Tôn Hộ Pháp Đạo, ngài là Dịch Tiên Tôn. Kiếm Tu trên mặt lộ ra nét cười đau thương, hóa ra trước đây hắn định ganh đua kiếm thuật với Tiên Tôn, mà nữ yêu nói đúng, không trách được hắn lại bị tinh thần đan khí dẫn động, không ngờ rằng lại gặp được một cao nhân tiên đạo tuyệt đỉnh trong hoàn cảnh này. Tịch Lưu tiếng cười vang lên. Kiếm Tu Kinh Thứ cúi đầu chắp tay hướng về Dịch Thư Nguyên. Sau khi thấy Dịch Thư Nguyên gật đầu, Kinh Thứ vung kiếm chỉ về phía Ô Tôn Hằng, rồi một thanh kiếm bay đến đặt dưới chân Ô Tôn Hằng. Sau đó Kinh Thứ liền đạp gió rời đi, không quay đầu lại. Sư phụ, sư phụ! Ô Tôn Hằng hô lớn vài tiếng, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của Kiếm Tu đã không còn. Nã Phật Từ Bi, lão nạp tu hành chưa tới, bây giờ liền hồi cao xương tự. Vu thí chủ, Trịnh thí chủ, nếu còn trong lòng có oán hận, có thể đến cao xương tự tìm lão nạp tính mệnh. Lão hòa thượng cúi đầu làm lễ, rồi xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước, Vu Hân Mai liền lên tiếng ngay. Lão hòa thượng, ngươi cho rằng ta giống các ngươi, thích ức hiếp kẻ yếu sao? Ngươi niệm kinh thật là phiền phức, ta đâu có rảnh đi tìm ngươi, tốt nhất là tu Phật cho đàng hoàng đi. Lão hòa thượng dừng bước, rồi tiếp tục rời đi, nhẹ nhàng nói một câu thiện tai. Dịch Thư Nguyên không nói gì khi Kim Quang Hòa Thượng rời đi, mà lại nhìn về phía Ô Tôn Hằng. Lúc này Ô Tôn Hằng đang cầm chuôi kiếm mà sư phụ để lại trước khi đi. Khi vừa chém về phía Vu Hân Mai, Ô Tôn Hằng mơ hồ cảm thấy như kiếp trước mình có một số ân oán với nàng, nhưng giờ phút này hắn không còn để ý đến điều đó nữa. Ô Tôn Hằng nhìn về phía Trịnh Di Minh đang ngồi dưới đất, rồi chắp tay thi lễ với cả Trịnh Di Minh và Dịch Thư Nguyên, sau đó xoay người rời đi. Năm xưa yêu ma quái quái đã tràn ra, Đại Khuê Vương triều sắp suy vong, và sau này quái vật yêu ma còn nhiều hơn nữa. Mình dù sao cũng là người trong Tiên Quyết, nên không thể bị ràng buộc bởi chuyện của thế gian. Nhưng đi được vài bước, Ô Tôn Hằng dừng lại, quay người nhìn về phía Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh. Đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ cảnh giác. Họ Ô, ngươi còn chưa đánh đủ sao? Đừng nhìn ta bị thương, nhưng nếu muốn thu thập ngươi thì chẳng có gì khó. Dịch Thư Nguyên đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng này đầy thú vị. Đến lúc này Ô Tôn Hằng sao còn nhớ đến chuyện đấu pháp nữa. Ô Tôn Hằng liếc mắt nhìn về phía tường thành xa xa dưới ánh trăng mờ, rồi lại nhìn về phía Trịnh Di Minh. Nàng là tu hành yêu quái nhiều năm, vì cứu ngươi mà vô tình làm loạn vận mệnh triều đình, suýt nữa mất mạng. Nàng đã trả nợ ngươi, nếu cứ mãi bảo vệ ngươi thì tu hành sẽ sớm bị mất hết. Trịnh Di Minh giật mình nhìn về phía Vu Hân Mai, nhưng nàng chỉ cúi đầu im lặng. Hắn lập tức nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người sau suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Không phải không có lý, nhân đạo và vận mệnh vốn không thể tùy tiện can thiệp. Nay nàng cứu ngươi, nhưng sau này sẽ không thể làm như vậy nữa. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, Ô Tôn Hằng lại lên tiếng. Trịnh công tử, thiên hạ loạn lạc chắc chắn là do yêu ma khởi lên bốn phía. Ta thấy xấu hổ vì chưa thể giúp ngươi nhiều hơn, nhưng ít nhất chúng ta có thể cùng nhau đi một đoạn đường này. Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh đều cảm thấy lời nói này có phần bất ngờ, nhưng có lẽ Ô Tôn Hằng đang nghĩ đến nhiều thứ hơn Trịnh Di Minh, bởi vì xấu hổ không chỉ là kiếp này mà có thể là kiếp trước nữa. Dịch Thư Nguyên khẽ cười, không nhịn được mà lên tiếng. Ô Tôn Hằng, ngươi không phải cũng là người trong tu hành sao? Khi đã đến Tiên Quyết, ngươi không sợ sẽ can thiệp vào nhân gian vận mệnh, làm hỏng tu hành của mình sao? Ô Tôn Hằng cũng cười, trong lòng quyết định rằng mọi ràng buộc đối với tiên đạo và nhân gian dường như không còn quan trọng nữa. Ta không sợ, ta vốn là người Trần Thuật Sĩ, Tiên Quyết cũng chỉ giúp ta về pháp thuật, ta chỉ cầu giúp đỡ trong việc trừ yêu diệt ma, không cầu đạt đạo thành tiên. Huống chi yêu tà không chỉ ở ngoài núi mà còn ở trong triều chính, cho dù có phải chết một ngày cũng là mệnh kiếp này không thể tránh khỏi. Ô Tôn Hằng rất muốn xem thử Trịnh Thư Sinh có thật sự kiên định như vậy không, liệu hắn có thể khiến mình chứng kiến một lần càn khôn tái tạo hay không. Tuy nhiên về bản chất, Ô Tôn Hằng vẫn là một thuật sĩ, dù có thể sử dụng tiên quyết và linh khí, trong tay hắn lại có một thanh thần binh của tiên đạo, nhưng bản chất hắn vẫn là một thuật sĩ. Chắc là so với sư phụ của hắn uống rượu nhiều một chút, nhưng có lẽ lại đang tiến vào một cảnh giới khác. Hồi miễn thì chỉ nói nhỏ một câu mà Dịch Thư Nguyên và chính mình mới nghe được, rồi nhìn sang Vu Hân Mai và Trịnh Di Minh. Cả hai đều lặng im. Mãi lâu sau, Trịnh Di Minh mới lên tiếng. Tiên sinh, thương thế của Vu cô nương thế nào? Dịch Thư Nguyên quay lại theo ánh mắt của Ô Tôn Hằng, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhìn Trịnh Di Minh cười nói. Trịnh công tử lo lắng không phải cho một nữ tử yếu đuối, mà là cho một yêu tu đã tu luyện hơn 500 năm, nàng sẽ không chết đâu. Nói xong, Dịch Thư Nguyên tiếp tục bước về phía bờ sông, rồi nhảy lên thuyền nhỏ. Anh nhìn thấy người chèo thuyền đang đưa mái chèo ra xa, nhẹ nhàng chèo thuyền rời khỏi. Giờ mây đen trên trời đã tản đi, năng lượng tinh khiết bắt đầu rơi xuống, hòa nhập vào cơ thể của Vu Hân Mai. Mặc dù nàng vẫn còn bị thương, nhưng sự đau đớn đã dịu đi rất nhiều, và nàng từ từ được Trịnh Di Minh đỡ đứng lên. Trịnh Di Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này anh mới nhận ra bộ quần áo của Vu Hân Mai đã ướt đẫm, dính sát vào thân thể, và lập tức cảm thấy lúng túng, rời mắt nhìn về phía thuyền nhỏ đang trôi xa trên sông. Bình Châu Thành hẳn là không còn quấy sách ấy nữa đâu, Trịnh Di Minh lẩm bẩm tự nói. Vu Hân Mai nhíu mày nhìn qua Ô Tôn Hằng, nghe thấy lời Trịnh Di Minh, bỗng nhiên nàng như nhớ ra điều gì. À, Trịnh công tử, chúng ta phải đi khách điếm xem thử, xem ngươi mượn sách có trả lại không. Sách của tiên tôn chắc chắn không phải tầm thường, biết đâu trong đó có đại đạo chi bí gì đó. Đúng đấy, tiên sinh, thuyền đi xa như vậy, nếu không trả sách thì sao đây? Vu Hân Mai cười, nắm tay Trịnh Di Minh rồi từ từ rút lại. Nếu thật sự không có trả thì tốt quá, nếu hắn để lại sách, ngươi có thể phát tài đấy. Lời này khiến cả Trịnh Di Minh và Ô Tôn Hằng đều ngạc nhiên nhìn về phía Vu Hân Mai. Ô Tôn Hằng dù có chút chán ghét cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nếu tiên sinh không muốn để lại, dù ngươi tìm cách giấu cũng không giấu được, còn nếu muốn lưu lại, ngươi làm đủ mọi cách cũng không thể giữ được. Ngươi có biết tiên sinh là ai không? Tiên nhân, Trịnh Di Minh vô thức trả lời. Dù sao người này chắc chắn không phải là phàm nhân. Cùng lúc đó, Ô Tôn Hằng cũng vô thức nói, nghe sư phụ nói trước khi đi hình như là tiên tôn gì đó. Vu Hân Mai liếc nhìn Ô Tôn Hằng, thầm nghĩ quả nhiên là gà mờ, tiên sinh chính là Dịch đạo tử, tam giới cộng tôn đan huyền đạo diệu tiên tôn, hắn có đạo hạnh cao thâm, có thể coi là đỉnh cao của tiên đạo, nắm giữ vô số diệu pháp và pháp lực vô biên, ngươi đã hiểu chưa? Trịnh Di Minh gật đầu, nhưng suy nghĩ một chút lại lắc đầu, ngược lại Ô Tôn Hằng thì lộ vẻ chấn động, mặc dù thật ra hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi khách sạn. Thương thế của ngươi không sao, không có gì đáng ngại. Vua Hân Mày trực tiếp kéo Trịnh Di Minh dậy, rồi dùng phép bay mang theo hắn rời đi. Cô không thèm để ý đến Ô Tôn Hằng, nhưng hắn cũng không cầu xin gì, tự mình thi triển thân pháp rồi lập tức rời đi. Chỉ là phương hướng lại không phải là Túc Bình khách sạn, đêm đã khuya, Bình Châu thành yên tĩnh. Tại hậu viện Túc Bình khách sạn, Vua Hân Mai và Trịnh Di Minh vừa hạ xuống, Trịnh Di Minh vô thức lùi lại, nhìn về phía sau. Đừng nhìn, hắn căn bản là không có theo tới, hắn chạy rồi. Vua Hân Mai cười, mặc dù cô không ưa Ô Tôn Hằng, nhưng cũng biết hắn không phải là người dễ dàng nuốt lời. Không đâu, nhưng người cũng không cần quan tâm. Ngươi nhìn đi, kho củi bên kia sáng đèn kìa. Hai người đều chú ý đến kho củi phía xa. Vua Hân Mai kéo Trịnh Di Minh lại gần cửa sổ, cô mở miệng nhìn vào bên trong, thấy một thiếu niên đang khêu đèn đọc sách vào ban đêm. Tiểu Phát, ngày hôm sau vào lúc bình minh, tại một đoạn tường thành cũ của Bình Châu, người dân tụ tập ngày càng đông, quá nhiều người đứng xung quanh nhìn vào những chữ viết trên tường, đến nỗi có người biết chữ phải đọc to cho những người không biết chữ nghe. Thực ra đối với người dân bình thường, không hiểu cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với những người đọc sách, chỉ cần duyệt qua văn tự là họ đã hiểu rõ ý nghĩa. Đây rõ ràng là lời kêu gọi tạo phản. Không ít người đọc sách nhìn thấy đều cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng có rất nhiều người âm thầm ghi chép lại hoặc tìm cách sao chép. Những người tụ tập ở đó, có người hoảng sợ, có người căng thẳng, có người giận dữ mắng mỏ, nhưng cũng không ít người lén lút tỏ ra vui mừng, hưng phấn một cách mờ ám ban chết. Trong khi đó, những người dân thường, qua lời giải thích của những thư sinh, dù cẩn thận hay vội vã, hầu hết đều đã hiểu rõ rằng đây chính là những lời kêu gọi tạo phản, mà những văn tự này chính là của người dán các thiếp bố cáo về việc truy nã những kẻ phạm pháp của triều đình Trịnh Di Minh cách đây mấy ngày. Tránh ra, tránh ra, không cần tụ tập, không cần tụ tập. Cuối cùng quan sai đến nơi, ngăn cách đám đông bách tính và thư sinh đứng gần đó. Tuy vậy, chữ trên tường thành vẫn lớn đến mức từ xa đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Văn lại cùng quan sai cùng nhau đến, ngẩng đầu nhìn lên, một tiếng tê vang lên, hắn tức thì hít sâu một hơi, một tay mạnh mẽ đập vào bàn. Bình Châu Chi Châu nhìn thấy tình hình, hồi báo cho Văn lại và quan sai, vẻ mặt đầy oán hận nói: phản thư sinh này quả thực là phản thiên, dám hít ra một văn như vậy, đại nghịch bất đạo, có thể báo cáo cho Khâm Sai đại nhân được không? Bẩm đại nhân, đã có người đi mời. Một quan sai khác trả lời: ân. Bình Châu Chi Châu vẻ mặt suy tư: cũng tốt, người này chính là phản tặc, toàn bộ bách tính Bình Châu đều có thể làm chứng. Từ giờ ta sẽ chuẩn bị hồ sơ giao nộp cho cấp trên. Không sai, không sai. Văn lại vội vàng nói: nếu đại nhân có thể bắt được phản tặc này, đó sẽ là một công lao lớn. Bình Châu Chi Châu mỉm cười, trước đây đối với vụ gian lận trong khoa cử ở Bình Châu hắn còn lo lắng, nhưng giờ đây tâm trạng đã trở nên thoải mái. Đúng lúc này, một quan sai vội vã chạy đến: đại nhân, đại nhân, không xong, Khâm Sai đại nhân không thấy đâu, khắp nơi đều tìm không thấy, phòng bên trong còn có thư từ của phản tặc để lại. Gì cơ? Bình Châu Chi Châu vội vàng xông ra ngoài, sau đó các quan viên và sai dịch trong nha môn ảo ảo chạy đến nơi ở tạm của Khâm Sai. Tuy nhiên, khi họ đến phòng, Khâm Sai không có mặt, nhưng trên bàn có khắc mấy chữ bằng công cụ sắc bén: người tại trường thi. Bình Châu Chi Châu nói, rồi quay sang nhìn những người đứng bên cạnh: con đứng đó làm gì, đi trường thi ngay. Ách là, một đám người vội vã rời khỏi Bình Châu phủ nhà, hướng trường thi chạy đi. Thực tế, ở phương hướng trường thi, quan sai đã phát hiện điều gì đó, vì ở khu vực gần tường thành, nơi đám người tụ tập xem náo nhiệt, không ai để ý. Nhưng dần dần, trước cửa trường thi bắt đầu có nhiều người tụ tập. Khi các quan sai đến, đã có hơn 10 người đứng ở đó xem, nhưng họ cũng chỉ đứng ngẩn người nhìn về hướng đó. Một người đàn ông có vóc dáng hơi mập, chỉ mặc một chiếc quần cụt, bị vây quanh tại cửa ra vào trường thi, cột vào trụ hành lang. Bên cạnh tường, một tấm vải trắng dán trên đó, trên vải viết rất nhiều tội danh của hắn, từ việc gian lận trong khoa cử, hãm hại lương dân, đến nhiều hành vi ác khác. Thực ra, như Jet Dương Hà đã nói đêm qua, Ô Tôn Hằng đã cảm nhận được sự thay đổi trong ý chí, và khi Khâm Sai đến thăm, đã bộc phát cơn giận dữ. Đây chính là yêu ma trong nhân gian. Nếu không phải vì vẫn còn e ngại mấy phần đối với người tu hành, Ô Tôn Hằng có lẽ đã dùng một kiếm kết thúc cái gọi là triều đình Khâm Sai này. Tuy nhiên, lúc này mà làm vậy có lẽ còn khiến hắn khổ sở hơn cả cái chết, cũng có thể làm cho sự thuần khiết của sách sinh bị làm ô nhiễm. Dù sau này nhất định sẽ bị phủ nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng sẽ có người bàn luận về chuyện này. Lúc này, Ô Tôn Hằng đang ở bên bờ Trách Dương Hà. Tối hôm qua, hắn cùng Trịnh Di Minh và mọi người đã đến đây mua một chiếc thuyền, thậm chí cả Kha Tiểu Phát cũng có mặt. Chỉ là giờ phút này Vu Hân Mai không thấy đâu, mà những ồn ào trong thành dường như không liên quan gì đến họ nữa. Trịnh công tử, chúng ta đi đâu? Kha Tiểu Phát hỏi Trịnh Di Minh. Ô Tôn Hàm cũng đang nhìn hắn. Trịnh Di Minh nhìn về hướng cựu tường thành, rồi nhìn xuống hạ du của Trác Dương Hà, nói: Tây Vĩnh dân chúng đông đúc, mấy trăm dặm là cảnh đói kém. Chúng ta đi đó, đi quê nhà ngươi.